Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8761 không cách nào tu luyện tiên đế. Người đang FPO. Tu luyện người khác tiên kỹ, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại nhất, đặc biệt một chút thượng cổ tiên dấu vết bên trong những cái kia cao cấp vũ khí. Những này cao cấp vũ khí có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng mạnh nhất, kinh khủng công kích, có thể ta trước đó nói qua, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cái này mặc dù có thể để bọn hắn thực lực bạo tăng, nhưng ở bọn hắn tiên quân con đường sẽ càng thêm khó khăn. Ta mới vừa cùng ngươi nói đến tiên nhân là lĩnh ngộ pháp tắc, mà chân tiên chính là đem pháp tắc biến thành tiên kỹ, mà tiên quân chính là đem tiên kỹ hóa thành mình quốc gia. Liên Đầu uống một ngụm rượu về sau tiếp tục nói ra về phần ngươi nói xong pháp tắc, nói như vậy, pháp tắc nhiều, về sau khẳng định sẽ càng hữu dụng, nhiều một đạo át chủ bài, tự nhiên cường hãn, thế nhưng là đường càng thêm khó đi, lúc tu luyện không phải gấp đôi cố gắng liền có thể, mà là gấp mấy lần cố gắng mới được, đặc biệt là tu luyện tới tiên quân cảnh giới, liền muốn sáng tạo thuộc về mình quốc gia, mà nếu như ngươi có hai loại pháp tắc, vậy ngươi liền nhất định phải vứt bỏ trong đó một loại. Bởi vì một người không cách nào tu luyện ra hai loại quốc gia, liền xem như có, cũng đã thất truyền, cùng tiên đế phương pháp tu luyện đồng dạng, cũng không có. Hạ Thiên hỏi hai vấn đề này đều là cùng chính hắn khá liên quan. Mặc Vị Ương pháp tắc không phải hoàn toàn thuộc về hắn, hắn cũng muốn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, đương nhiên, Mặc Vị Ương lực lượng cùng người khác lấy được tiên kỹ là không giống. Trên thực tế, nếu như Hạ Thiên không tu luyện giới vương quyết, cái kia Mặc Vị Ương bất luận cái gì một đạo lực lượng cũng đều là cùng hắn độ phù hợp là 99,99. Vì lẽ đó Mặc Vị Ương pháp tắc cũng là phi thường thích hợp hắn. Vì lẽ đó, Mặc Vị Ương pháp tắc cũng không thể xem như ngoại bộ lực lượng. Vì lẽ đó, hắn chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút điểm này. Về phần phía sau song pháp tắc, Liên Đầu ý tứ cũng rất đơn giản, trước kia tồn tại song pháp tắc tu luyện song quốc gia sự tình. Bất quá song quốc gia phương pháp tu luyện cùng tiên đế phương pháp tu luyện đồng dạng, đều đã không có. Đã xuất hiện qua, vậy liền đại biểu là có thể, vậy chúng ta liền có thể chậm rãi nghiên cứu, mà lại Mặc Vị Ương pháp tắc cùng lực lượng khác không giống, ta cảm thấy, đến tiên quân cảnh giới kia, cần tu luyện quốc gia thời điểm, khẳng định là có biện pháp. Hồng Phượng nói, ân, không nóng nảy, từ từ xem. Ngươi rất nhanh liền sẽ tới chân tiên cảnh giới. Ta đây liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút chân tiên là chuyện gì xảy ra đi, chân tiên cảnh giới này, trên thực tế, chính là đem tự mình tu luyện pháp tắc cảm ngộ thành tiên kỹ mặc dù đẳng cấp càng cao càng tốt, nhưng tương tự, cũng không phải là chưa từng xuất hiện lệ riêng, ta đã từng nhận biết một cái cấp 2 pháp tắc, cấp 3 tiên kỹ người, hắn liền đánh bại cùng cấp bậc cấp 6 tiên kỹ người, không quản là tiên kỹ, vẫn là tiên khí hoặc là mặt khác thứ gì, đều chỉ là ngoại lực, trọng yếu vẫn là phải nhìn ngươi dùng như thế nào. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên bị bất luận người nào đẳng cấp cao tiên kỹ chỗ hù dọa. Liên Đầu nhắc nhở. Bọn hắn che giấu mình tiên kỹ, bình thường thời điểm cũng là vì để cho đối phương không biết bọn hắn sâu cạn, sẽ không để cho đối phương đoán được bọn hắn thực lực cụ thể. Ân, ta sẽ chú ý những người kia tiên kỹ đẳng cấp, đồng thời ta cũng sẽ không dùng tiên kỹ đẳng cấp đi phân chia một người mạnh yếu. Hạ Thiên cũng minh bạch, Liên Đầu là vì nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên chủ quan. Loại chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Ta biết ngươi, chính là nhắc nhở một chút mà thôi, tại chân tiên cảnh giới này cũng có phải chú ý, mặc dù chân tiên cảnh giới là lấy tiên kỹ làm chủ, nhưng pháp tắc cảm ngộ vẫn là không thể quên, rất nhiều người chỉ truy cầu tiên kỹ cường đại, lại quên pháp tắc là căn bản, vì lẽ đó tại bọn hắn muốn đột phá tiên quân cảnh giới thời điểm, cơ hồ không cách nào làm được, tiên quân cảnh giới chính là đem mình pháp tắc cảm ngộ ngưng tụ thành mình quốc gia. Nhưng nếu như người pháp tắc cảm ngộ không đủ, vậy liền không cách nào ngưng tụ mình quốc gia, liền xem như trở sau cùng khí tốt, cưỡng ép ngưng tụ, quốc gia cũng là phi thường yếu, tại cùng cường giả chân chính quốc gia thời điểm đụng chạm, sẽ phi thường yếu, mình lực lượng sẽ bị hoàn toàn áp chế. Liên Đầu phi thường kiên nhẫn giảng giải. Bình thường đến nói, Hạ Thiên chỉ là hỏi hắn vì cái gì tiên đế không cách nào bình thường vấn đề tu luyện, nhưng hắn lại đem mỗi một cảnh giới đều nói cho Hạ Thiên tới nghe. Cũng nhắc nhở Hạ Thiên đến mỗi một bước tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái gì. Pháp tắc là căn bản, chính là ngươi ở phía dưới thế giới lúc tu luyện căn cơ càng tốt, về sau tu luyện cũng liền càng thuận lợi, pháp tắc đẳng cấp càng cao, về sau tu luyện đường cũng liền càng khó đi, nhưng tương tự, pháp tắc đẳng cấp càng cao, làm ngươi cảnh giới cao thời điểm, cùng người khác chênh lệch cũng sẽ càng lớn, tại tiên nhân cảnh giới thời điểm, pháp tắc đẳng cấp cao thấp, cơ hồ không có cái gì trên thực lực chênh lệch, thậm chí có thể nói, ngươi tu luyện pháp tắc đẳng cấp cao, ngươi tốc độ tu luyện vẫn sẽ so người khác chậm. Nhưng đến chân tiên cảnh giới về sau, pháp tắc đẳng cấp cao người, liền có thể sẽ lĩnh ngộ đẳng cấp cao võ kỹ, mặc dù con đường tu luyện cũng sẽ trở nên càng khó đi hơn, nhưng cùng thấp pháp tắc người đã tạo thành chênh lệch nhất định. Liên đầu giải thích nói, chân tiên về sau khẳng định chênh lệch càng lớn A Hạ Thiên hỏi. Đúng, càng là đằng sau, pháp tắc mạnh người, thực lực sẽ càng mạnh, tỉ như đến tiên quân cảnh giới, ta là cấp 7 quốc gia, ta tại sử dụng quốc gia thời điểm. Chỉ cần đối phương quốc gia là cấp 7 trở xuống, ta có trực tiếp trấn áp năng lực, đối phương quốc gia lực lượng sẽ bị ta khác biệt trình độ trấn áp, đối phương quốc gia đẳng cấp càng thấp, ta trấn áp càng nghiêm trọng hơn, nếu như đối phương là cấp 3 trở xuống quốc gia, ta thậm chí có thể làm cho đối phương ngay cả quốc gia đều không dùng được. Liên đầu nói, đây chính là chênh lệch. Đẳng cấp lên chênh lệch thật lớn, cũng là ở phía sau hiển hiện ra càng ngày càng nhiều. Nếu như một người ngay cả quốc gia đều không dùng được, vậy hắn tựa như là tại quốc gia của ta bên trong, mà ta là quốc gia này quốc vương, ngươi cảm thấy, hai chúng ta chiến đấu, ai càng chiếm tiện nghi, mặc dù không phải tuyệt đối nhất định thắng, nhưng tối thiểu nhất, ta đã có được tiên cơ cùng tất cả ưu thế. Liên đầu chính là cấp 7 quốc gia. Những năm gần đây, hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, hắn quốc gia vẫn luôn không có bị áp chế qua. Càng sẽ không tồn tại hắn ngay cả quốc gia đều không dùng được hiện tượng. Bất quá lại có không ít người bị hắn áp chế. Vì lẽ đó hắn biết rõ quốc gia bị ép là dạng gì cảm giác. Ta trước kia tại chân tiên cảnh giới thời điểm, còn có thể cùng so với người đi so tốc độ tu luyện, mặc dù ta pháp tắc đẳng cấp cao, nhưng trải qua cố gắng của ta, ta vẫn là có thể đuổi kịp những pháp tắc kia thấp người tốc độ tu luyện, nhưng chờ ta đến tiên quân cảnh giới thời điểm. Ta liền hoàn toàn đuổi không kịp những pháp tắc kia đẳng cấp thấp người, bọn hắn càng thêm dễ dàng đến tiên quân đỉnh phong, đáng tiếc là, dù là cảnh giới của ta so với bọn hắn thấp 3-4 cấp bậc, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, đây chính là pháp tắc đẳng cấp cao thấp chênh lệch thật lớn. Liên đầu nói, chênh lệch cư nhiên như thế lớn. Mấy cảnh giới, thế mà tất cả đều có thể không nhìn. Đây chính là tiên quân cấp bậc chênh lệch. Đương nhiên, ta nói rất phiến diện. Chiến đấu không đơn thuần là cần nhờ pháp tắc, còn phải xem rất nhiều đồ vật, phân tích của ta là tại bình thường song phương diện khác đều ngang nhau tình huống dưới. Liên đầu giải thích nói. Tiên quân tu luyện cần thiết phải chú ý cái gì Hạ Thiên hỏi. Đúng, mỗi cái cảnh giới đều có phải chú ý, tiên quân cảnh giới cũng không ngoại lệ, pháp tắc vẫn là căn bản, vì lẽ đó pháp tắc cảm ngộ vẫn là đừng ngừng lại, dạng này ngươi tại tiên quân cảnh giới này trưởng thành mới có thể càng thêm vững chắc, đương nhiên. Làm ngươi tu luyện tới tiên quân đỉnh phong cảnh giới này thời điểm, thực lực của ngươi cũng liền mãi mãi cũng là dừng bước không tiến thêm, bởi vì, hạ vận tiên mạch, không tồn tại tiên đế liên đầu nói. Không tồn tại tiên đế. Đây mới là Hạ Thiên muốn hỏi. Hắn theo thu vệ trước đó trong lời nói có thể nghe ra, thu vệ bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, rất có thể cùng không cách nào tu luyện tới tiên đế là có liên quan. Tu luyện tiên đế, chủ yếu nhất là thế giới pháp tắc. Mà tu luyện thế giới pháp tắc phương pháp đã không tồn tại, qua nhiều năm như vậy, vô số cao thủ nghĩ hết đủ loại biện pháp, chính là muốn mình quốc gia ngưng tụ thành thế giới, có thể cuối cùng đều thất bại. Liên đầu giải thích nói, thế giới, pháp tắc, một cái độc lập thế giới pháp tắc, trong thế giới này, người chính là sáng thế tiên. Liên đầu nói, sáng tạo thế giới Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng, chính là sáng tạo thế giới. Sáng tạo thế giới thuộc về mình. Liên đầu giải thích nói. Cái kia trước đó 5 người đều sáng tạo ra thế giới của mình sao Hạ Thiên hỏi. Không, bọn hắn đi đường tắt. Hạ vận thành phụ cận. Đáng ghét, vì cái gì không đủ, công kích là cái gì không đủ Long Ảnh phẫn nộ hô. Cho tới nay, hắn đều lấy cường đại công kích mà lấy xưng, hắn là hạ vận cửu tặc bên trong, tiền thưởng cao nhất một cái. Có thể hắn lại bị Hạ Thiên đánh bại. Mặc dù cũng không phải là sinh tử chém giết. Nhưng Hạ Thiên ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa tới, thế mà liền đem hắn đánh bại. Lúc trước hắn vẫn luôn không thèm để ý cái gì tiền thưởng thứ nhất, nhưng ở trong lòng của hắn, hắn cũng vẫn cho rằng, mình khẳng định là có người bên trong mạnh nhất. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên trận chiến kia, để hắn cảm thấy khuất nhục. Hạ Thiên vốn là tới nhắc nhở hắn. Có thể hắn thấy, cái này lại trở thành vũ nhục. Hạ Thiên cố ý chạy đến trước mặt hắn, đối với hắn tiến hành vũ nhục, loại chuyện này để hắn phẫn nộ phi thường. Không đủ, còn chưa đủ. Long Ảnh không biết Hạ Thiên sử dụng chính là vũ khí gì, thế mà phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng hắn minh bạch, mình muốn đánh bại Hạ Thiên, liền không thể chỉ nhìn phòng ngự, còn phải xem công kích. Chỉ cần công kích của hắn đủ cường đại, cái kia Hạ Thiên liền không khả năng có tiến công hắn cơ hội. Ầm ầm, núi đá sụp đổ nát. Chẳng lẽ, công kích của ngươi, chỉ có thể dùng để đối phó những này tử vật sao? Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Long Ảnh. Người nào? Long Ảnh ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể để ngươi có được vô cùng cường đại thực lực, để nhất phi trùng thiên, trở thành các ngươi cái này một nhóm hạ vận cửu tạc bên trong, mạnh nhất một cái, mà lại ngươi rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, bọn hắn chỉ có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Hết chương 8761. Chương 8762. Nghiền ép tiềm lực của mình đi. Người đang ép VO. Ta không cần bất luận người nào hỗ trợ, ta cũng không tin bất luận kẻ nào. Long Ảnh trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn nhưng là hạ vận cửu tạc một trong, hắn là hạ vận cửu tạc bên trong tiền thưởng cao nhất người. Hắn đời này, ai cũng không tin. Hắn gặp quá nhiều người lừa ta gạt, càng là người thân cận, cũng liền càng có khả năng sẽ phản bội hắn. Vì lẽ đó, hắn chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào. Người kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng ngươi là các ngươi cái này một nhóm người bên trong, ưu tú nhất người đâu, hiện tại xem ra, ta hình như là xem lầm người a, ta sẽ chỉ cùng ưu tú nhất người hợp tác, ta vẫn là đi tìm người khác đi. Hắn lại nói xong sau, liền muốn quay người rời đi. Bạch. Đúng lúc này, Long Ảnh công kích cũng là nháy mắt đánh tới. Đánh lén. Công kích của hắn trực tiếp đánh lén đi qua. Người kia thân thể khẽ động, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn nhẹ nhõm tránh thoát Long Ảnh công kích. Ầm. Một bàn tay, hắn chỉ dùng một bàn tay, liền đem Long Ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài, quả nhiên rất yếu a. Rất yếu. Nghe được hai chữ này thời điểm, Long Ảnh phẫn nộ cũng là nháy mắt bộc phát đến đỉnh điểm, hắn đem mình tất cả thủ đoạn trong nháy mắt này tất cả đều đánh ra ngoài. Lần này, đối phương không có chút nào né tránh. Công kích của hắn cứ như vậy đánh vào trên người của đối phương. Hừ. Long Ảnh trùng điệp ngươi hừ một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, đây chính là ngươi chọc giận kết quả của ta. Hắn thấy, công kích của mình đánh đi ra về sau, đối phương chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Người kia thanh âm xuất hiện lần nữa. Hả? Long Ảnh ngẩng đầu nhìn qua. Trên mặt của hắn lúc này tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Công kích của hắn bị chặn lại. Trên người của đối phương xuất hiện cùng hắn lân phiến đồng dạng giáp trụ, chính là thứ này chặn công kích của hắn. Hạ vận cửu tặc, mỗi một lần đều có 9 cái, đã ngươi không thức thời, quên đi, tiềm lực của các ngươi đều là giống nhau, ngươi để ta rất thất vọng. Ta đây dứt khoát đi bồi dưỡng những người khác tốt. Người kia thất vọng nhìn xem Long Ảnh. Long Ảnh nhìn đối phương trên người giáp, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Làm sao cảm thấy hứng thú? Đối phương hỏi. Người đây là cái gì? Long Ảnh hỏi. Giáp, vô địch hộ giáp, tu luyện thành công về sau, hạ vận tiên mạch, không có người có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Đối phương nói thẳng. Ngươi có thể dạy ta? Long Ảnh hỏi. Có thể, nhưng một khi ngươi học giáp, cái kia hạ vận thành chủ liền sẽ phái người khắp nơi truy sát ngươi, hắn là không cho phép ngươi tu luyện thành công, bởi vì một khi ngươi tu luyện thành công, liền bọn hắn đứng đầu nhất những người kia, cũng bắt ngươi không có biện pháp. Đối phương nói, ta muốn học. Long Ảnh nói. Muốn học có thể, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mặc dù mở ra hạ vận thành ở trên thân thể ngươi lưu lại đạo thứ nhất tiêu ký, nhưng tương tự, trên người ngươi còn có đạo thứ hai tiêu ký, cái này tiêu ký không quản ngươi ở đâu. Bọn hắn đều có thể tìm tới ngươi, trừ phi cảnh giới của ngươi đạt tới tiên quân ngũ giai trở lên, nếu không ngươi là cầm không xong cái này đạo thứ hai tiêu ký. Nói cách khác, một khi ngươi tu luyện giáp, vậy ngươi liền không có đường rút lui, ngươi sẽ phải gánh chịu đến vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, mỗi cái truy sát người của ngươi, đều là cao thủ mạnh nhất. Đối phương nhắc nhở, ta có thể còn sống sót, Long Ảnh phi thường tự tin nói. Hắn nhưng là Long Ảnh a. Nếu như dễ dàng như vậy liền sẽ chết mất, vậy hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, ngươi liền có thể nhìn thấy Hạ Vận Tiên Mạch tối đỉnh phong dáng vẻ, đồng dạng, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ không giúp ngươi, dù là ngươi chết ở trước mặt ta cũng sẽ không cứu ngươi, ngươi muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nếu như ngươi bị giết, vậy chỉ có thể nói ngươi bản sự không tới nơi tới chốn, nhưng nếu như ngươi có thể sống đi đến cuối cùng, ta liền sẽ để ngươi xem một chút Hạ Vận Tiên Mạch chân chính diện mạo. Người kia nhắc nhở, không ai có thể giết được ta, Long Ảnh nói. 3. Đối phương đem một khối ngọc giản ném cho Long Ảnh, đây là bước đầu tiên, chờ ngươi tu luyện ra giáp, ta sẽ tìm đến ngươi, cho ngươi phía sau phương pháp tu luyện, nếu như ngươi ngay cả bước đầu tiên đều đi không ra được lời nói, cái kia phía sau, ngươi cũng liền không cần thiết tu luyện, nhớ kỹ, tiềm lực của ngươi là vô hạn, ngươi muốn đem tiềm lực của mình đều nghiền ép đi ra, dạng này ngươi mới có cơ hội sống sót. Lời của người kia sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Triệt để biến mất. Long Ảnh cũng là trực tiếp mở ra ngọc giản, khi hắn mở ra ngọc giản thời điểm, cả người trực tiếp sững sờ tại nơi đó, trên mặt của hắn tất cả đều là do dự. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một người. Hạ Thiên. Nghĩ đến cái này Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của hắn nhiều một tia kiên định. Đường tắt Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt liên đầu. Đúng, bọn hắn đi đường tắt, cái này đường tắt là nhận không ra người, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói, là phi thường tàn nhẫn. Liên đầu nói, cái cuối cùng tiên đế là lúc nào xuất hiện Hạ Thiên hỏi. Là đời trước thành chủ chết trận trước đó, liên đầu nói. Hắn đột phá tiên đế cảnh giới về sau, không có thu thập Hạ Vận Cửu Tiên sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đầu tiên, Hạ Vận Cửu Tiên giấu ở địa phương nào? Căn bản cũng không có người biết, cũng không ai có thể đem bọn hắn tìm ra, mà lại bọn hắn thật vất vả tu luyện tới tiên đế, bọn hắn cũng không muốn ra xuất hiện phiền toái không cần thiết, bọn hắn khi tu luyện tới tiên đế cảnh giới về sau, đều là ngay lập tức rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, đi đều rất vội vàng. Liên đầu giải thích nói, xem ra, tiên đế con đường, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói, ta cũng cho là như vậy, bọn hắn tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng kiềm chế. Ta cảm thấy, nếu như vậy còn sống, còn không bằng giống ta dạng này, đàng hoàng hợp lý một cái tiên quân tốt. Liên đầu nói. Đúng vậy a, xem ra Hạ Vận Tiên Mạch không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a. Hạ Thiên nói. Hạ Vận Tiên Mạch rất lớn, ta ở đây lâu như vậy, ta đều không có đi xong qua, cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Vận Cửu Tiên ẩn thân địa, mãi mãi cũng không có cách nào tìm tới, nếu không chúng ta đã sớm tụ tập tất cả cao thủ giết đi qua. Liên đầu cho rằng, không phải bọn hắn đánh không lại Hạ Vận Cửu Tiên, mà là Hạ Vận Cửu Tiên giấu địa phương quá ẩn nấp. Nếu như bọn hắn có thể xác định Hạ Vận Cửu Tiên vị trí, vậy bọn hắn liền có thể tập hợp vô số cao thủ, cùng một chỗ thảo phạt Hạ Vận Cửu Tiên. Ta cảm thấy, không có người nào đường là hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có ai đường là hoàn toàn sai, muốn sai, cũng chỉ có thể nói là không có bình thường tu luyện tới tiên đế phương pháp đi. Liền xem như các ngươi diệt sát Hạ Vận Cửu Tiên, tương lai cũng sẽ cùng cái khác người xuất hiện, bọn hắn đồng dạng sẽ đi cực đoan con đường, nếu như muốn theo trên căn bản giải quyết những vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới đột phá tiên đế phương pháp, ta không cho rằng có tuyệt đối bình tĩnh, chỉ có thể nói, hiện tại người, đều tại đi đường quanh co mà thôi. Hạ Thiên thích nhất làm sự tình chính là, những cái kia người khác cho rằng chuyện không thể nào. Hết chương 8762. Chương 8763 cầm tương lai cược. Người đang ép FTO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, liên đầu cũng là một mặt hắc tuyến, người ý nghĩ cùng người khác thật không giống a. Hắn mỗi lần cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, đều sẽ có loại cảm giác này. Hạ Thiên ý nghĩ cùng người bình thường căn bản cũng không đồng dạng. Hắn mỗi lần nghĩ sự tình, có chút lớn mật, còn có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất như là căn bản cũng không khả năng thực hiện sự tình đồng dạng. Có thể hắn cũng dám nghĩ, dám nói. Nếu như ngay cả sức tưởng tượng đều bị tước đoạt, cái kia còn sống coi như thật không có ý nghĩa. Hạ Thiên cho rằng, Nhân loại sở dĩ có thể xưng bá cái này đến cái khác thế giới, cũng là bởi vì nhân loại dám nghĩ. Sự tình gì cũng dám nghĩ dám làm. Không có chuyện gì là nhân loại không dám. Cho nên mới nói người cùng người khác không giống a. Liên đầu cho rằng, rất nhiều người mặc dù cũng có ý tưởng, có thể những người kia ý nghĩ trên cơ bản đều dựa vào phổ, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong ảo tưởng. Có thể Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên chỗ ảo tưởng những này, bình thường đều là vượt qua hắn phạm vi năng lực bên trong. Đúng rồi, lần này lãnh xích chạy, sau khi trở về là trước định vị lại bắt sao? Hạ Thiên hỏi. Không dễ dàng như vậy, lãnh xích như là đã biết ta đang đuổi bắt hắn, vậy hắn tự nhiên cũng biết trên người mình đệ nhị trọng ấn ký, trong thời gian ngắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại lâu, đây chính là một cái đánh lâu dài. Liên đầu cũng minh bạch, những này hạ vận cửu tặc đều không phải đồ đần. Bọn hắn những người này, mỗi người đều là đứng đầu nhất người, bao quát bọn hắn sinh tồn năng lực. Dạ Phong hiển nhiên là bị người lợi dụng. Cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị hắn chém giết. Lãnh Xích hẳn là hiểu khá rõ bọn hắn những người này, vì lẽ đó Lãnh Xích khẳng định sẽ nghĩ biện pháp một mực chạy xuống đi, không cho Liên Đầu đuổi bắt hắn cơ hội. Cái kia như thế bỏ mặc hắn, hắn chẳng phải là sẽ tạo thành càng nhiều càng lớn giết chóc? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặc dù hắn cho rằng bất cứ chuyện gì đều không cần nghe lời nói của một bên, nhưng tạm thời cho đến, cái này Lãnh Xích cũng là hắn phi thường không thích. Chúng ta những người này, thế nhưng là có 10 cái, thành chủ bình thường sẽ không xuất thủ, ta đồng dạng chỉ đánh một nháy mắt chiến đấu, nếu như là đánh lâu dài, vậy sẽ có những người khác đi đánh. Liên Đầu nói. Mỗi lần các ngươi 10 người bên trong đều sẽ có một người đi sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, nhất định là chúng ta 10 người bên trong một cái dẫn đội, về phần mang bao nhiêu người, vậy phải xem tình huống cụ thể, có thể không kinh động người bên ngoài, tận lực không cần kinh động người bên ngoài. Liên Đầu có ý tứ là, bọn hắn những người này cũng đều là đã từng hạ vận cửu tặc, đã muốn giải quyết triệt để hạ vận cửu tiên cùng hạ vận cửu tặc vấn đề, vậy thì nhất định phải để bọn hắn những này đồng dạng là hạ vận cửu tặc người đến giải quyết. Các ngươi 10 người, thực lực đều rất mạnh sao? Hạ Thiên hiện tại cũng rất tò mò, 10 người này thực lực đều thế nào? Đều là tiên quân cấp bậc, bất quá những tán tu kia bên trong rất nhiều người cũng không tốt gây, hiện tại phần lớn người cũng đều là tiên quân cấp bậc. Liên Đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật Lãnh Xích loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Bọn hắn cũng minh bạch, rất nhiều tán tu bọn hắn hiện tại bất động, khả năng chính là nuôi hổ gây họa. Nhưng tương tự, tại đối phương không có dị động trước đó, bọn hắn cũng không có khả năng đi tùy tiện loạn giết vô tội. Như vậy, chẳng phải là đang ép đối phương gia nhập hạ vận cửu tiên trận doanh sao? Nhìn như vậy đến, các ngươi thật đúng là rất giảng cứu a. Hạ Thiên cho rằng, nếu như là đổi lại đồng dạng thế lực lớn, đây tuyệt đối là đi lên trước diệt sát đi, quản hắn có thể hay không gia nhập hạ vận cửu tiên đâu. Trước mời chào. Nếu như mời chào không đến, liền diệt đi, chấm dứt hậu hoạn. Nếu không về sau hạ vận cửu tặc trưởng thành, vậy sẽ là phi thường thực lực khủng bố, vừa mới bắt đầu bọn hắn diệt sát theo cửu châu trốn tới hạ vận cửu tặc, đó chính là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì vừa ra cửu châu hạ vận cửu tặc, mặc dù thiên phú rất cao, nhưng bọn hắn thực lực cùng hạ vận tiên mạch người chênh lệch nhiều lắm. Trước kia thành chủ là làm như vậy, kết quả cái thành chủ kia ép rất nhiều hạ vận cửu tặc bị ép cùng hắn chống lại. Hắn cũng là chết tại hạ vận cửu tặc trong tay, ta cùng đương nhiệm thành chủ hai chúng ta đều là hạ vận cửu tặc xuất thân, vì lẽ đó đương nhiệm thành chủ không giống trước ý cách làm này, hắn nói, thà rằng để cho địch nhân trưởng thành, hắn cũng không muốn giết lầm một cái. Liên Đầu giải thích nói, quyết định này để người rất bội phục a. Hạ Thiên nói, đúng vậy a, lập tức sắp đến, sau khi tới ngươi nghỉ ngơi trước, bất quá tạm thời đừng ra thành, ngươi đã trêu chọc đến hạ vận cửu tiên. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ chú ý tới ngươi. Liên Đầu nhắc nhở. Hạ Thiên tại hắn cùng thu vệ chiến đấu bên trong, làm ra phi thường tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thu vệ khẳng định sẽ đem Hạ Thiên cái này uy hiếp nói cho mặt khác hạ vận cửu tiên. Đến lúc đó hạ vận cửu tiên khẳng định sẽ để mắt tới Hạ Thiên. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo Hạ Thiên, nếu như lôi kéo không đi qua, vậy liền khẳng định sẽ để cho Hạ Thiên biến mất. Yên tâm, Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Liên Đầu cũng là trực tiếp đi gặp thành chủ. Nói xong rồi thành chủ ngồi ở chỗ đó nhìn xem Liên Đầu. Ân, nói xong, Liên đầu vừa mới cũng là đem hắn lần này đi ra tất cả trải qua tất cả đều cùng thành chủ nói một lần. Để ta tiêu hóa một chút, thành chủ che lấy đầu của mình, hiển nhiên chuyện lần này, để hắn cái này thành chủ đều có một ít chậm không tới. Liên đầu cũng không nói chuyện, càng không uống rượu, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Ta hiểu được, ý của ngươi là, lần này hạ vận cửu tặc có thể là mấu chốt, 10 vạn năm, 100 nhóm, nếu như cái này thứ 100 nhóm chính là bọn hắn hạ vận cửu tiên khắc tinh, vậy bọn hắn hạ vận cửu tiên 10 vạn năm truyền kỳ liền bị kết thúc. Thành chủ hưng phấn nói. Không, không phải nhóm này hạ vận cửu tặc, mà là hạ thiên, chỉ này một người, những người khác ta không dám nói, nhưng hạ thiên tuyệt đối là diệt đi hạ vận cửu tiên mấu chốt. Liên đầu phi thường kiên định nói. Hắn lần này cùng hạ thiên ra ngoài, để hắn thấy được hạ thiên bản sự. Nhân tài a, bất quá ngươi cũng đừng quên, chúng ta thấy qua nhân tài rất nhiều, nhưng chân chính có thể bảo trụ chỉ sợ không nhiều, nếu như chúng ta không gánh nổi hạ thiên đâu, nếu như hắn bị hạ vận cửu tiên giết, hoặc là hắn nhìn về phía hạ vận cửu tiên đâu, ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Thành chủ nhìn về phía liên đầu hỏi. Không sai. Hạ thiên dạng này người đã đáng sợ như vậy, vậy nếu như hắn đảo hướng hạ vận cửu tiên, vậy bọn hắn có thể đối phó sao? Không thể. Liên đầu không có chút nào do dự. Nói cách khác, ngươi để ta cái kia hạ vận tiên mạch tương lai cược một cái hạ thiên, thắng, chúng ta có cơ hội diệt đi hạ vận cửu tiên, thua, chúng ta nhiều năm như vậy chủ bị liền tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, đúng không? Thành chủ phi thường nghiêm túc nói. Hắn sẽ rất ít cùng liên đầu nghiêm túc như vậy nói chuyện. Hắn là hạ vận thành thành chủ. Hạ vận tiên mạch chân chính người quản lý. Mặc dù hắn một mực hạ vận thành, nhưng xung quanh tất cả thế lực kỳ thật cũng đều là lấy hạ vận thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên nói hắn là hạ vận tiên mạch vương, tuyệt không quá đáng. Hết chương 8763. Chương 8764 cho ngươi một giấc mộng. Người đang ép FTO. Đúng, ta tin tưởng hắn. Liên đầu kiên định nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi tin tưởng hắn? Cũng bởi vì một câu ngươi tin tưởng hắn, ngươi liền muốn để ta đem hạ vận tiên mạch tương lai cược tại trên người hắn. Thành chủ cùng liên đầu khác biệt. Hắn là hạ vận thành thành chủ, hạ vận tiên mạch vương A. Liên đầu có thể nói lấy chính mình mệnh đi cược, hắn cũng có thể dùng mạng của mình đi bồi liên đầu cược. Có thể hắn muốn cân nhắc cũng rất nhiều. Hắn không thể cầm nhiều người như vậy mệnh đi cược. Ta hiểu ngươi, nhưng ta đã quyết định, liên đầu nói. Tốt ha, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu có cái gì cần, liền đến cho ta biết. Thành chủ nói. Thành chủ, quy củ chính là quy củ, nếu như ta mình làm quyết định, còn muốn cho ngươi đến kết thúc công việc, vậy ta vẫn năm đó hạ vận cửu tặc sao? Liên đầu cũng là năm đó hạ vận cửu tặc một trong. Không quản là cái kia một nhóm. Chỉ cần vẫn là hạ vận cửu tặc, đó chính là độc lai độc vãng, chuyện của mình làm, mình gánh chịu. Tự mình làm quyết định. Hậu quả mình tới đỡ. Ta hy vọng ngươi là đúng, thành chủ nói. Nếu như ta sai, ta tự tay chấm dứt, nếu như ta đúng, hạ vận tiên mạch lịch sử liền đem triệt để cải thiện. Liên đầu lấy ra một bầu rượu, đây là ta một lần cuối cùng tới nơi này, uống bầu rượu này, ta về sau làm việc, liền cùng phủ thành chủ không có bất cứ quan hệ nào. Cầm, đây chính là ngươi muốn, thành chủ ném cho liên đầu một cái chữ vật trang bị. Liên đầu đem trong tay rượu một uống mà xuống đa tạ. Đã nhiều năm như vậy, còn nói với ta tạ. Thành chủ cũng đem trong tay mình rượu một uống mà xuống. Ta nói chính là đã nhiều năm như vậy, nhận được ngươi chiếu cố. Liên đầu sau khi nói xong đi ra ngoài. Rất nhanh. Một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Thành chủ. Cổ Dã, Lãnh Xích liền giao cho ngươi. Thành chủ nói. Thành chủ, liên đầu hắn. Ân, thành chủ nhẹ gật đầu. Ai, nhiều năm như vậy cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ. Ta và các ngươi nói qua, mỗi người các ngươi đều có lựa chọn của mình, tương lai nếu như các ngươi cũng lựa chọn độc lập, ta cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Thành chủ chưa từng ép ở lại qua bất luận kẻ nào. Bất quá lần này liên đầu đã quyết định, vậy hắn liền nhất định phải ủng hộ liên đầu. Bọn hắn 10 người có một quy củ. Đó chính là bình thường trừ phi là nhiệm vụ thời kỳ. Nếu không tuyệt đối không thể ra khỏi thành, bởi vì bọn hắn 10 người nắm giữ lấy thành nội nhiều nhất, lớn nhất tình báo, nếu như bọn hắn thường xuyên ở bên ngoài lưu lại, liền có thể sẽ bị hạ vận cửu tiên điều tra đến, như vậy, đối bọn hắn về sau đến nói, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Mà một khi bọn hắn xảy ra chuyện, thành nội tất cả tình báo liền tất cả đều khả năng bại lộ, cái này sẽ chết rất nhiều người. Lần này liên đầu muốn giúp Hạ Thiên. Vậy hắn liền không khả năng một mực đợi tại Hạ Vận Thành bên trong, thế mà hắn không thể một mực đợi tại Hạ Vận Thành bên trong, vậy hắn liền không khả năng một mực lưu tại Hạ Vận Thành bên trong. Trước kia hắn là chỉ có ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể ra ngoài. Đã hắn muốn số lớn thời gian đều ở bên ngoài, vậy hắn liền nhất định phải rời đi thành chủ bọn hắn nơi này, không thể mỗi ngày nắm giữ mới nhất tin tức, thậm chí sau khi hắn rời đi, thành chủ nhất định phải đem tất cả lực lượng thủ vệ toàn bộ một lần nữa an bài. Bất kỳ một cái nào trước đó thủ vệ cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đó. Hết thảy tất cả nhất định phải tất cả đều xáo trộn gây dựng lại. Chỉ cần là liên đầu biết đến tin tức, bọn hắn nhất định phải toàn bộ sửa đổi. Không phải bọn hắn không tin liên đầu, mà là quy củ chính là như vậy, bọn hắn nhất định phải tuân thủ quy củ. Đạp. Liên đầu rời đi nơi đó về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười kỳ thật, lúc này mới hẳn là thuộc về Hạ Vận cửu tặc nhân sinh A, mà không phải một mực bị giám sát, hoặc là một mực trốn ở Hạ Vận Thành, hoặc là một mực trốn ở Hạ Vận Tiên Mạch nơi hẻo lánh. Hạ Vận cửu tặc. Bình thường đến nói, mỗi một cái đều là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn đều hẳn là có thuộc về mình nhân sinh, nhưng bọn hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch sống lại là vô cùng biệt khuất. Làm xong, Hạ Thiên nhìn xem liên đầu hỏi. Ân, từ hôm nay trở đi, người đi đâu, ta đi đâu, phủ thành chủ sẽ đối ta có giám sát, nhưng ta sẽ không lại biết phủ thành chủ bất cứ chuyện gì, đồng dạng, ta truy tung dụng cụ cũng đều đã nộp lên. Liên đầu nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Quy củ chính là quy củ, bất kỳ người nào không thể phá hư, một khi phá hủy, vậy liền sẽ chết rất nhiều người, chúng ta 10 người lúc trước liền lập xuống qua thệ ước. Nếu có người muốn rời khỏi, vậy thì nhất định phải lấy phổ thông Hạ Vận cửu tặc tán tu thân phận ở bên ngoài, ta giống như những người khác, nhận giám thị, đối Hạ Vận Thành hiểu biết tất cả mọi chuyện, đều phải rửa sạch rơi, triệt để ta cùng Hạ Vận Thành không có bất cứ quan hệ nào. Liên đầu lấy ra một cái chữ vật trang bị nên nói ta cùng thành chủ đều đã nói, hai chúng ta vị trí khác biệt, vì lẽ đó cân nhắc vấn đề phương thức cũng khác biệt, hắn là muốn cân nhắc cái nhìn đại cục người, ta tôn trọng hắn. Đây là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là mới nhất Hạ Vận cửu tặc tán tu tất cả bản đồ phân bố. Liên đầu nói. Ngươi không phải, không thể làm tới bất luận cái gì phủ thành chủ đồ vật sao? Hạ Thiên sững sờ. Đây là cuối cùng một kiện. Liên đầu nói. Vậy cũng tốt, đã có thứ này, vậy chúng ta liền có thể từng cái đi tìm Hạ Vận cửu tặc. Dạng này một phương diện có thể xem bọn hắn có hay không đã tu luyện giáp người, một mặt khác. Cũng có thể theo căn nguyên bên trên hiểu rõ mỗi một cái Hạ Vận cửu tặc, ta nghĩ, nhiều nhất thời gian mấy năm, ta liền có thể triệt để hiểu rõ tất cả Hạ Vận cửu tặc, không phải nhìn tư liệu cái chủng loại kia hiểu rõ, mà là đúng nghĩa hiểu rõ, một khi ta đã hiểu bọn hắn, ta đây thì có thể hiểu được Hạ Vận cửu tiên, ta liền có thể biết Hạ Vận cửu tiên rốt cuộc muốn làm gì, đồng dạng, ta cũng có thể tìm tới cái gọi là Hạ Vận tiên mạch chân tiên, ngươi có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn về phía liên đầu hỏi. Sợ cái gì? Liên đầu hỏi. Ta một khi tìm tới chân tướng, nếu như đến lúc đó chân tướng nói cho ta, chân chính ác nhân là thành chủ Hạ Vận tiên mạch những này giả chính nghĩa người, vậy ngươi hẳn phải biết, ta lại biến thành một cái cỡ nào lớn uy hiếp. Hạ Thiên nói. Vì lẽ đó ta mới nói, đây là một trận đánh bạc, bất quá ta lấy chính mình mệnh đến cùng ngươi cược, mà không phải Hạ Vận tiên mạch. Liên đầu cũng sớm đã quyết định tốt, nếu như hắn nhìn lầm Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp dùng mạng của mình đi đổi Hạ Thiên mệnh. Liền xem như thất bại, vậy cũng chỉ có thể nói là chính hắn tự làm tự chịu. Tự chọn đường. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ giải khai chân tướng, nếu quả như thật là Hạ Vận cửu tiên đem nhiều như vậy nhóm Hạ Vận cửu tặc tính toán chết, còn muốn tính toán ta, ta đây cam đoan, mặc kệ bọn hắn là dạng gì nhân vật, ta đều sẽ đem bọn hắn triệt để lật đổ. Hạ Thiên nói thẳng. Người đây coi như là cho ta một giấc mộng sao? Liên đầu theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một viên đan dược. Đương nhiên là, mà lại là một cái mộng đẹp, Hạ Thiên nói. Ngươi khoảng cách chân tiên chỉ có khoảng cách nửa bước, thứ này là thành chủ đưa cho ngươi, sau khi phục dụng, trong 10 ngày, khẳng định có thể đột phá đến chân tiên. Hết chương 8764. Chương 8765 Long ảnh hắc hóa. Người đang FPO. A. À. Nhìn xem liên đầu trong tay đan dược, Hạ Thiên cũng coi là thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không có viên đan dược này, Hạ Thiên muốn đột phá chân tiên thật sự chính là phải cần một khoảng thời gian. Hắn tu luyện cùng người khác khác biệt. Trước đó hắn hỏi liên đầu chính là song pháp tắc. Mà hắn có bốn loại pháp tắc. Mặc Vị Ương pháp tắc cùng Giới Vương Quyết pháp tắc. Hắn muốn đem cái này bốn loại pháp tắc triệt để ngưng tụ thành tiên kỹ, đây là một cái cự đại quá trình, mặc dù tâm hắn tại cũng sẽ sử dụng ương pháp tắc, lưu tinh. Nhưng vậy vẫn là sử dụng thanh châu viên kia lưu tinh cưỡng chế thôi động đi ra. Nếu như hắn cuối cùng thật có thể ngưng tụ ra Mặc Vị Ương pháp tắc, vậy hắn cũng sẽ hình thành càng cường đại hơn tiên kỹ. Có thể nói, tiên nhân ngũ giai đối với Hạ Thiên đến nói là một cái đường ranh giới. Đồng dạng, chân tiên cấp bậc, đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là một cái cự đại đường ranh giới. Chân tiên trước đó, hắn liền đã có thể chống lại Long Ảnh loại tồn tại này. Chân tiên về sau, thực lực kia càng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên trực tiếp ăn vào đan dược. Cái này đan dược rất đặc thù a, không phải trưởng thành lực lượng, mà là gia tốc người đối pháp tác cảm ngộ đan dược. Xem ra, đây là một loại phi thường mạnh mẽ đan dược a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, thành chủ tự mình để liên đầu mang về, khẳng định là đồ tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, thành chủ tự mình xuất thủ, vậy liền tuyệt đối là đồ tốt, lúc này hắn pháp tác cảm ngộ tốc độ cũng là không ngừng gia tăng. Mặt khác ba cái pháp tác tựa hồ là muốn nước chảy thành sông a. Hồng Phượng phát hiện, Hạ Thiên căn bản cũng không cần cố ý đi tu luyện cái này ba loại pháp tác tiên kỹ. Bởi vì tại pháp tác trưởng thành phía dưới, Mặc Vị Ương pháp tác thế mà mình cảm ngộ, mình thành hình. Cái gì đều không cần Hạ Thiên đi làm. Cái này dễ dàng hơn, nguyên bản ta còn lo lắng cái này ba loại pháp tác sẽ để cho ta đột phá trở nên càng thêm phiền phức, đường trở nên càng thêm khó đi đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên vốn cho là, mình con đường tu luyện có thể là người khác gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình tựa hồ không có đổi thành bết bát như vậy. Hắn con đường tu luyện cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Mặc dù cái này ba loại pháp tắc có thể tự hành trưởng thành, có thể Giới Vương Quyết pháp tắc muốn ngưng tụ thành tiên kỹ cũng không dễ dàng như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Giới Vương Quyết. Từ đầu đến cuối đều là Hạ Thiên trên thân lớn nhất một nan đề. Đây là hắn tự sáng tạo công pháp. Mỗi lần đột phá, hắn đều có thể tiến bộ rất nhiều. Đồng dạng, cấp bậc cũng có thể cùng những người khác miễn cưỡng đối đầu. Nhưng tương tự là cảm ngộ pháp tắc. Hắn pháp tắc liền muốn so người khác khó khăn rất nhiều. Đặc biệt là hắn Giới Vương Quyết pháp tắc. Kia là thôn vệ pháp tắc. Muốn đem thôn vệ pháp tắc biến thành thôn vệ võ kỹ, đây là không cách nào tưởng tượng đến đáng sợ. Cố gắng. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng nỗ lực. Thôn vệ. Hạ Thiên đóng chặt lại cặp mắt của mình. Lúc này liên đầu tại Hạ Thiên chung quanh thân thể bố trí một cái trận pháp, không cho bất kỳ lực lượng bạo lộ ra, đồng thời hắn cho Hạ Thiên hộ pháp, lúc này nếu có người quấy rầy, cái kia Hạ Thiên chẳng những không cách nào đột phá, mà lại mình căn cơ vẫn sẽ bị hủy, về sau muốn lại đột phá, cái kia cơ hồ chính là không thể nào, liền xem như lần nữa đột phá, thực lực cũng sẽ thật to cắt giảm. Đây là cái gì pháp tắc lực lượng? Cảm giác hết thảy chung quanh đều bị hút đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này pháp tắc. Liên đầu cũng là chau mày, hắn chưa từng thấy dạng này pháp tắc. Bất quá hắn cũng minh bạch. Hạ vận tiên mạch như thế lớn. Dạng gì pháp tắc đều sẽ có. Thiên kỳ bách quái. Ước vạn pháp tắc, không quản cái kia một đầu, đều có thể đi đến cuối cùng. Sâu kiến tuy nhỏ, cũng có thể an thiên lập mệnh. Ha ha ha ha, thật mạnh. Thật mạnh phòng ngự a, ta thành công, cái này giáp phòng ngự, thế mà so ta tu luyện vảy rồng phòng ngự càng mạnh, như vậy, giáp tăng thêm ta vảy rồng phòng ngự, vậy liền song trọng phòng ngự. Long Ảnh điên cuồng cười lớn. Trên cánh tay của hắn, đã xuất hiện một tầng giáp. Tại hắn giáp vừa mới tu luyện thành công không bao lâu, người kia xuất hiện lần nữa. Không tệ lắm, không hổ là nhóm này hạ vận cửu tặc đệ nhất nhân a, thiên phú thế mà tốt như vậy. Nhanh như vậy liền tu luyện thành giáp. Đối phương tán dương. Phía sau phương pháp tu luyện đâu? Long Ảnh hỏi. Đồ tốt cũng không phải tùy tiện liền có thể đưa cho ngươi. Đối phương nói. Ngươi muốn cái gì? Long Ảnh hỏi lần nữa. Chúng ta muốn người chứng minh mình, chúng ta chỉ muốn trợ giúp ưu tú nhất người kia, người cần chứng minh, người là các người nhóm này hạ vận cửu tạc bên trong, ưu tú nhất một khắc này. Đối phương nói, người để ta giết bọn hắn 8 cái long ảnh minh bạch đối phương là có ý gì? Người giết một cái, ta cho người một bộ phận phương pháp tu luyện, người đem bọn hắn 8 cái tất cả đều giết sạch, là đủ chứng minh ngươi là cái kia ưu tú nhất người, có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ. Người kia nói, các ngươi ta không có hứng thú, long ảnh không thích cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, mặc dù người trước mặt này cho hắn phương pháp tu luyện rất tốt, nhưng tương tự, hắn cũng không tin người này, trong mắt hắn, bọn hắn chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cũng không nghĩ tới đi gia nhập đối phương hàng ngũ. Không nóng nảy, có một ngày, người sẽ cảm thấy hứng thú. Người kia cũng không có đi thuyết phục cái gì, mà là nói phi thường tùy ý. Long ảnh không nói gì thêm. Đây là bộ phận thứ hai phương pháp tu luyện, chờ ngươi giết một cái về sau, ta sẽ đến cho ngươi đưa bộ phận thứ ba phương pháp tu luyện, không cần nghĩ lấy làm sao thông chi chúng ta, chỉ cần ngươi có thể giết, ta liền có thể tìm tới ngươi. Đối phương nói. Long ảnh chau mày, nhìn xem trong tay phương pháp tu luyện, hắn không nói gì. Hắn phi thường không thích loại cảm giác này. Bị người trưởng khống cảm giác. Bị người tùy tiện liền có thể tìm tới. Cái này khiến hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Hắn thật vất vả mới từ Cửu Châu bên trong lao ra. Hắn thấy, vận mệnh của mình vốn là có thể phát sinh cải biến, nhưng khi hắn đi tới hạ vận tiên mạch về sau, nhưng dù sao có chuyện lầm lượt từng món đặt ở trên người hắn. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một việc, hạ vận tiên mạch loại địa phương này, bất kỳ người nào nói cũng không tính là, chỉ có tự ngươi nói tính, đừng nghĩ đến chúng ta là địch nhân, chúng ta chẳng qua là giúp ngươi mà thôi. Lời của người kia sau khi nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Long ảnh nắm chặt nắm đấm của mình, không ai có thể ra lệnh cho ta, các ngươi ra lệnh cho ta, vậy các ngươi tương lai cũng phải trả giá đắt. 3. Hạ Thiên cảm giác đan điền của mình không ngừng bốc lên, tầng bình phong kia rốt cục bị hắn mở ra. Ngươi thành công, hiện tại cũng đột phá đến chân tiên cảnh giới. Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, chân tiên cảnh giới, bất quá giới vương quyết cũng đã có biến hóa rõ ràng, ta giới vương quyết là phân tầng, đột phá đến chân tiên, khoảng cách tầng cao nhất lại tới gần một bước, ta đoán chừng, chờ ta tu luyện tới tiên quân đỉnh phong thời điểm. Cái kia giới vương quyết cũng liền cần lần nữa đột phá, thật không biết lần sau sẽ có bao nhiêu động tĩnh lớn a. Hết chương 8765. Chương 8766 đại diễn vong. Người đăng FTO. Hạ Thiên mỗi lần giới vương quyết đột phá, đều sẽ gây nên rất lớn thiên địa dị động. Lần thứ nhất đột phá. Bên trên bầu trời thanh âm đến bây giờ hắn cũng không biết là ai. Lần thứ hai đột phá. Toàn bộ linh giới cũng bắt đầu run rẩy. Lần thứ ba đột phá. Linh giới khôi phục. Như vậy lần thứ tư đâu? Hắn cũng không biết lần thứ tư sẽ phát sinh sự tình gì. Làm xong liên đầu nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Ân, chân tiên cảnh giới, thật kỳ diệu a. Hạ Thiên phát hiện, mình đối chung quanh pháp tác cảm ngộ mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được người lui tới muôn hình muôn vẻ pháp tác lực lượng. Hạ vận tiên mạch loại địa phương này, phần lớn người tất cả đều không hiểu được che giấu mình pháp tắc, trước kia ngươi là không cảm ứng được, nhưng khi ngươi đến chân tiên cảnh giới, ngươi cơ hồ liền có thể cảm ứng được người bên cạnh đều là cái gì pháp tắc. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là hiểu che giấu mình pháp tắc, bình thường đến nói, nếu như ngươi đụng phải một cái che giấu mình pháp tắc người, vậy ngươi cũng liền có thể đại khái xác định người này không đơn giản. Liên đầu giải thích nói, đi theo liên đầu đi cùng một chỗ. Hạ Thiên là thật có thể ít đi không ít đường quanh co a. Ta muốn ra khỏi thành, người xác định muốn đi theo ta sao? Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía liên đầu, hắn cũng đã biết liên đầu nếu như cùng hắn đi, vậy sẽ phải đứng trước sự tình gì. Về sau phủ thành chủ hết thảy tiện lợi cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn không thể vận dụng phủ thành chủ bất kỳ quan hệ gì. Hắn cũng không thể theo phủ thành chủ nơi đó thu hoạch được bất kỳ tình báo. Thậm chí hắn trước kia sử dụng những thành chủ kia phủ đồ vật, cũng tất cả đều không dùng được. Đương nhiên, ta cũng không muốn nhìn xem ngươi bị xử lý. Liên đầu nói. Kỳ thật không cần thiết, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng làm ta đi theo ngươi là chuyện tốt. Ta trước nói mấy điểm. Thứ nhất, ta không có tiền, một khối tiên thạch đều không có, vì lẽ đó về sau được ngươi nuôi ta. Thứ hai, trừ phi là mặt khác hạ vận cửu tặc hoặc là hạ vận cửu tiên muốn đối ngươi xuất thủ, nếu không cho dù là ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay. Thứ ba, đi chỗ nào ngươi nói tính, về sau ta trừ nhắc nhở ngươi đơn giản một chút thưởng thức bên ngoài, những chuyện khác cũng sẽ không nhắc nhở ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần kỳ vọng ta có thể cho ngươi mang đến cái gì tiện lợi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tiện lợi. Liên đầu nói thẳng. Hắn lại nói phi thường trực tiếp. À, đơn giản điểm tới nói, ngươi chính là cái kiếm cơm đấy chứ. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Có thể nói như vậy, mà lại ngươi đừng cho rằng ta là đang nói đùa, ta vẫn là câu nói kia, ta mặc dù đi theo bên cạnh ngươi, nhưng ta sẽ không một mực đi theo, mà lại ta là dịch dung, ta có thể cam đoan, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện được ta thân phận chân thật, mà lại nếu như ngươi trêu chọc đến nhiều địch nhân, ta cũng sẽ tạm thời rời đi bên cạnh ngươi, trốn đến chỗ tối, trừ phi là hạ vận cửu tiên ra tay với ngươi, nếu không ngươi chết, ta cũng sẽ không quản. Liên đầu phi thường nghiêm túc nói. Hắn cũng biểu lộ thái độ của mình. Hạ Thiên nếu như bình thường chết trận, vậy chỉ có thể nói Hạ Thiên không có bản sự. Chỉ có thể nói là hắn xem lầm người. Hắn không lời nào để nói. Tốt, bất quá có một chút, ta làm việc, ngươi không cho phép nhúng tay, không quản ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể nhúng tay. Hạ Thiên nói. Trừ phi ngươi muốn đi con đường của bọn hắn, nếu không ta sẽ không xuất thủ trở ngại. Liên đầu nói. Hai người bọn họ đây cũng là ước pháp tam chương. Hai người về sau không can thiệp chuyện của nhau, Liên đầu đi theo Hạ Thiên mục đích chỉ có một cái. Đó chính là phòng ngừa hạ vận cửu tiên ra tay với Hạ Thiên. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên nếu là gia nhập hạ vận cửu tiên trận doanh, tu luyện giáp cùng phong, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, hắn sẽ đích thân chấm dứt Hạ Thiên. Phốc, hạ vận tiên mạch một chỗ trong rừng. Long Ảnh, người cũng là hạ vận cửu tặc một trong, người không cùng mọi người hợp tác, ngược lại ra tay với ta, người đây chính là phản đồ hành vi, người không sợ gặp báo ứng sao? Đại diễn phẫn nộ hô. Đại diễn tại hạ vận cửu tặc bên trong, tiền thưởng xếp ở vị trí thứ 9. Cái gì cầu thí hạ vận cửu tặc, ta cho tới bây giờ đều không có để ý qua, mà lại, ngươi thật giống như tính sai một chút, ta chưa từng nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào hợp tác, về phần giết ngươi, chẳng qua là bởi vì một trận giao dịch mà thôi. Long Ảnh công kích cũng là xuyên thủng đại diễn thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Ảnh, người chết không yên lành, bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Đại diễn thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn rất nhanh liền sau đó đi theo ngươi. Long Ảnh đem đại diễn thân thể triệt để xé mở, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra không nhịn được thần sắc, thật sự là phiền phức, đuổi một cái tháng ánh sáng mới giết chết. Long Ảnh trọn vẹn truy sát đại diễn một cái tháng ánh sáng. Khoảng thời gian này, đại diễn dùng hết tất cả vốn liếng đi chạy trốn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể nào chạy ra Long Ảnh truy sát. Chết tại Long Ảnh trong tay. Tại đại diễn sau khi chết, người kia cũng rất nhanh liền tìm tới Long Ảnh. Động tác rất nhanh a, nhanh như vậy liền làm xong một cái, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một cái, mặt khác mấy người tùy tiện giết, cái kia Hạ Thiên trước không nên động, hắn không đơn giản. Người kia đem trong tay phương pháp tu luyện ném cho Long Ảnh. Long Ảnh cái gì cũng không nói, trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên. Hắn vừa mới nghe được Hạ Thiên cái tên này. Hắn bình thường là không nguyện ý nhất nhớ tới cái tên này. Bởi vì cái này danh tự cấp cho hắn khuất nhục. Đối phương tại nửa bước chân tiên cảnh giới, liền đánh bại hắn. Cái này một mực là đáy lòng của hắn lớn nhất chỗ đau. Tại hắn tu luyện giáp về sau, hắn cũng là muốn trực tiếp tìm kiếm Hạ Thiên, cái thứ nhất xử lý Hạ Thiên, đáng tiếc hắn vẫn luôn không thể tìm tới Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trước đối cái khác người động thủ. Lúc này hắn nghe được đối phương nói không cho hắn động Hạ Thiên, đặc biệt là đối phương nói Hạ Thiên không đơn giản thời điểm. Hắn liền càng thêm không phục. Ngay cả những người này đều càng thêm để ý Hạ Thiên. Bọn hắn những này tên ghê tởm, lại dám xem thường ta, bọn hắn khẳng định là tìm tới Hạ Thiên không có đồng ý, cho nên mới sẽ tới tìm ta. Bọn hắn thế mà đem ta xem như là thê đội thứ hai người đến đối đãi, coi ta là thành dự bị nhân viên. Long Ảnh trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. hắn sở dĩ có thể trở thành hạ vận cửu tạc bên trong treo thưởng cao nhất người. Cũng là bởi vì hắn là một cái chân chính giết chóc đi ra người. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Tất cả đắc tội qua hắn người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất quá hắn cũng không có đi cùng người kia nói cái gì, bởi vì hắn cảm nhận được giáp cường đại, hắn còn cần đối phương cho hắn phương pháp tu luyện. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều giết sạch, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ta Long Ảnh mới là mạnh nhất, còn có Hạ Thiên, ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất tìm tới ngươi, chờ ta tìm tới ngươi thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Long Ảnh thân ảnh cũng là triệt để biến mất. Hô! Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Xem ra vóc người đẹp trai, không quản ở nơi đó, đều là có người tưởng niệm. Hết chương 8766. Chương 8767 gặp lại Long Ảnh. Người đang ép tuy ô. Liên đầu nghe được Hạ Thiên, cũng là một mặt hắc tuyến. Im lặng a. Hạ Thiên là thật để hắn triệt để bó tay rồi. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn đi địa phương nào đâu. Liên đầu nhìn thấy Hạ Thiên không có sử dụng không gian phi hành khí, mà là trực tiếp ra khỏi thành rời đi, vì lẽ đó hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên tiếp xuống đến tột cùng muốn đi địa phương nào. Đến tột cùng muốn làm gì? Đối với liên đầu người như bọn họ đến nói. Không quản đi chỗ nào, đều có hắn mục đích, hắn muốn đi một chỗ, vậy liền tự nhiên là nơi này có hắn muốn gặp người, hoặc là có vật hắn muốn. Người tu tiên, chính là vì mục đích gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Liên đầu sững sờ. Ta cảm thấy, người bình thường tu luyện, có khả năng chỉ là đối với tiên hiếu kỳ, đối với tiên giới hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tiên giới đến cùng là dạng gì, vậy chúng ta bây giờ đi tới tiên giới, không phải hẳn là thật tốt thưởng thức cái này tiên giới sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, nơi này thật cho hắn tiên giới cảm giác. Có thể hắn cũng không có thời gian đi thật tốt thưởng thức đây hết thảy. Bởi vì thế giới này không chịu bỏ qua hắn, mà lại hắn cũng phải một mực cố gắng tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn như là đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lần nữa tăng lên, vậy hắn vì cái gì không thừa cơ hội này thật tốt thưởng thức một chút cái gọi là tiên giới đến tột cùng là dạng gì đây này? Tiểu tử ngươi, liên đầu bị Hạ Thiên kiểu nói này, lập tức cũng là cảm giác vô cùng im lặng, bởi vì Hạ Thiên nói một chút cũng không sai. Trải qua nhiều năm như vậy tại Hạ Vận Tiên Mạch chiến đấu, để hắn làm chuyện gì cũng bắt đầu trở nên có mục đích. Hắn đã quên đi thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Tinh linh. Hạ Thiên nhìn thấy. Hạ Vận Tiên Mạch đâu đâu cũng có tinh anh. Tại tiên chi lực cùng linh khí dư giả địa phương, tinh anh cũng là phi thường dễ dàng sinh ra, mà tinh linh càng nhiều, tiên giới tiên khí cùng linh khí cũng liền càng sẽ liên tục không ngừng. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Tiên thú. Liên đầu, người mau nhìn, là tiên thú a. Hạ Thiên nhìn xem một cái cự đại tiên thú, hưng phấn hô. Liên đầu giả vờ như không biết Hạ Thiên dáng vẻ. Xấu hổ a. Hạ Thiên nhìn thấy một cái tiên thú thế mà hưng phấn thành dạng này, quá mất mặt. Ta đi, liên đầu, người mau nhìn a, hắn thật có thể đằng vân giá vũ, bắt đầu chạy tốc độ quá nhanh, mà lại hắn toàn thân trên dưới lông tóc, quả thực chính là liền thành một khối a. Hạ Thiên đây coi như là lần thứ hai kiến thức đến chân chính tiên thú. Đạp. Đang chạy trốn tiên thú cũng ngừng lại uy, không ai dạy qua ngươi lễ phép sao? A, không có ý tứ, ngươi chạy ngươi, ta liền gặp qua một lần tiên thú, vì lẽ đó có chút kích động. Hạ Thiên vội vàng nói. Hừ. Đầu kia tiên thú cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ Vận Tiên Mạch tiên thú số lượng vẫn là rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều tụ tập tại tiên thú núi nơi đó, bên ngoài mặc dù cũng có tiên thú, nhưng số lượng chỉnh thể không nhiều, tiên thú là chia làm hai loại, một loại là đã hóa hình, bọn hắn đại bộ phận bình thường sinh hoạt tại nhân loại sinh hoạt khu vực trong, trừ phi là đại chiến thời điểm, bằng không bọn hắn sẽ không tùy tiện sử dụng bản thể, còn có một loại chính là không thích hóa hình, bọn hắn cho rằng tiên thú bản thể mới là mạnh nhất, mới là hoàn mỹ nhất. Vì lẽ đó bọn hắn rõ ràng có thể huyễn hóa, nhưng lại không nguyện ý như vậy đi làm, mà tản mát ở bên ngoài tiên thú mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng bởi vì nhiều khi Hạ Vận Tiên Mạch sẽ xuất hiện không thể đoán được sự tình phát sinh, vì lẽ đó cũng là sẽ thường xuyên tử vong, mà lại tiên thú sinh sôi năng lực rất kém cỏi, vì lẽ đó trừ tiên thú núi bên ngoài, những địa phương khác rất khó coi đến số lớn tiên thú. Liên đầu giải thích nói. Nha! Cái kia tiên thú núi tiên thú có phải hay không cái gì chủng loại đều có A Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, tiên thú núi rất lớn, nơi đó chia mấy cái lớn khu vực cùng một chút khu vực nhỏ, đều là phi thường thích hợp tiên thú sinh tồn và phát triển, bất quá nơi đó không chào đón nhân loại, cũng không chào đón hóa hình tiên thú. Liên đầu nói. Tốt ha, ta còn muốn lấy mau mau đến xem đâu, bất quá bọn hắn vì cái gì không chào đón hóa hình tiên thú đâu, hóa hình tiên thú cũng là tiên thú A. Bọn hắn cũng có thể tự do hoán đổi nhân loại cùng tiên thú thân phận. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, hóa hình đối với tiên thú đến nói cũng không tính cái gì, bất kỳ cái gì một đầu tiên thú cơ hồ đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng đối với những cái kia không hóa hình tiên thú đến nói, bọn hắn cho rằng, hóa hình là một loại phản bội, vì lẽ đó bọn hắn không cho phép hóa hình về sau tiên thú đi tiên thú núi. Liên đầu giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phía trước có cái quen thuộc người, Hạ Thiên ngay tại đi đường thời điểm, thức hải của hắn đột nhiên tìm thấy được một cái quen thuộc thần hồn. Khâu Cát Tán Nhân. Hạ Vận Cửu Tặc bên trong xếp hạng thứ 7. Đồng dạng cũng là cùng Hạ Thiên tán gẫu qua nhiều nhất một người. Hả? Làm Hạ Thiên dự định đi qua chào hỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Khâu Cát Tán Nhân nơi đó bị công kích, mà lại công kích Khâu Cát Tán Nhân người đồng dạng cũng là một cái hắn hết sức quen thuộc người. Long Ảnh. Bạch. Hạ Thiên gia tốc. Nhìn thấy Hạ Thiên gia tốc, Liên Đầu cũng là nhướng mày, sau đó cũng đi theo, bất quá hắn cũng không có cùng quá gần. Lúc trước hắn cũng đã nói, trừ phi Hạ Thiên là đụng phải Hạ Vận Cửu Tiên hoặc là những cái kia Hạ Vận Cửu tặc tán tu công kích, nếu không hắn sẽ không xuất thủ. Long Ảnh, người điên rồi đi, thế mà công kích ta. Khâu Cát Tán Nhân phẫn nộ nhìn xem trước mặt Long Ảnh. Hô hô. Trong miệng của hắn cũng là miệng lớn thở hào hển. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Long Ảnh, trước kia đều chỉ là nhìn qua Long Ảnh lệnh truy nã cùng Long Ảnh hình ảnh mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt, Long Ảnh thế mà liền bắt đầu tập kích hắn. Cùng loại người như ngươi, không cần nói thêm cái gì nói nhảm, ngươi chỉ cần đi chết là được rồi. Long Ảnh cho rằng, mặc dù bọn hắn đều là Hạ Vận Cửu Tặc, nhưng những người này căn bản là không xứng cùng với hắn một chỗ xếp hạng. Phốc. Khâu Cát Tán Nhân thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu. Đáng ghét, ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Khâu Cát Tán Nhân vẫn cho rằng, bọn hắn Hạ Vận Cửu Tặc ở giữa thực lực cũng đều là không sai biệt lắm mới đúng, nhưng là bây giờ, Long Ảnh thực lực thế mà mạnh hơn hắn ra nhiều như vậy. Bọn hắn vừa mới giao thủ không đến ngũ quang phân, hắn cũng đã bắt đầu xuất hiện trọng thương trạng thái. Chạy. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trước. Bọn hắn những người này, đều là trải qua chân chính đại sinh chết người. Bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, không chết mới có cơ hội. Tại đối phương rõ ràng mạnh hơn ngươi thời điểm, vậy liền đừng đi vì một hơi mà cùng đối phương liều mạng, lúc này, hắn muốn chính là làm sao có thể sống xuống tới. Đạp. Ngay tại Khâu Cát Tán Nhân muốn thời điểm chạy trốn, Long Ảnh thân thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn chạy ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Long Ảnh trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn lúc này, càng thêm xem thường trước mặt Khâu Cát Tán Nhân, lúc này hắn cũng cho rằng, mình đã cùng những này cái gọi là Hạ Vận Cửu Tặc chân chính kéo ra chênh lệch, ngươi có thể đi chết rồi. Hết chương 8767. Chương 8768, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi đang ép FTO. Khâu Cát Tán Nhân vội vàng muốn né tránh. Có thể hắn cũng phát hiện, Long Ảnh lần này công kích không quản hắn làm sao né tránh, đều đã tránh không thoát. Tử vong. Hắn vẫn cho rằng, lấy bản lãnh của mình, liền xem như đánh không lại Hạ Vận Tiên Mạch những cao thủ này, nhưng mình chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn là chân chính cảm nhận được tử vong. Không cam lòng. Hắn lúc này, cũng là vô cùng không cam lòng. Vậy liền cùng chết đi lần này. Khâu Cát Tán Nhân không có lựa chọn né tránh cùng phòng ngự, hắn trực tiếp bắt đầu tiến công. Đem mình công kích mạnh nhất đánh ra ngoài. Hắn nghĩ rất đơn giản. Đã mình tránh không khỏi một kiếp này, vậy hắn liền lôi kéo Long Ảnh cùng một chỗ xuống địa ngục. Long Ảnh trên thân cũng là xuất hiện một tầng giáp. Mắt thấy hai người công kích liền muốn triệt để đụng vào nhau. Oanh! Đúng lúc này, hai người ở giữa xuất hiện một thân ảnh. Hai người công kích cũng là trực tiếp đánh vào trên người của người này. vô cực. Phòng ngự tuyệt đối. Làm phòng ngự xuất hiện một khắc này, hai người công kích cũng tất cả đều bị chặn, hai người bọn họ cũng là trong cùng một lúc nhanh chóng lùi về phía sau, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lấy phản ứng của bọn hắn năng lực, kia cũng là ngay lập tức lui lại, đến đối mặt tiếp xuống khả năng xuất hiện nguy cơ. Hạ Thiên làm Khâu Cát tán nhân nhìn thấy người tới là Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn rốt cục nhìn thấy một tin tức tốt. Hạ Thiên Long Ảnh nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Khâu Cát tán nhân chân tiên cấp bậc chữa thương đan thuốc. Khâu Cát tán nhân cũng không có khách khí, trực tiếp đem chữa thương đan thuốc ăn vào. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới a. Long Ảnh trên mặt phẫn nộ rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm Hạ Thiên tung tích. Hắn muốn xử lý trước Hạ Thiên. Đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Lần trước Hạ Thiên thế nhưng là nhẹ nhõm liền đánh bại hắn, đồng thời đối với hắn làm ra cảnh cáo. Hắn nhưng là Long Ảnh a, hạ vận cửu tạc bên trong tiền thưởng cao nhất người kia, có thể Hạ Thiên lại dám cảnh cáo hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Long Ảnh, ta tựa hồ đã cảnh cáo ngươi đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Long Ảnh. Hắn nói với Long Ảnh qua, nếu như Long Ảnh đi làm những chuyện kia, vậy hắn nhất định sẽ không khách khí, hắn sẽ đích thân giết Long Ảnh. Cảnh cáo ngươi cũng xứng sao? Long Ảnh phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn thừa nhận, lần trước Hạ Thiên đánh bại hắn. Nhưng lần trước bản thân hắn liền vô dụng toàn lực. Hắn vì tốt hơn bảo toàn mình, vẫn là lưu lại một chút át chủ bài, lại thêm hắn hiện tại cũng không phải trước kia hắn. Hắn hiện tại, tu luyện giáp. Thực lực cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thấy, mình đã cùng những người khác kéo ra một cái khoảng cách rất lớn, những người khác ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù bọn hắn vừa mới bắt đầu xông ra Cửu Châu thời điểm, sự chênh lệch giữa bọn họ không phải rất lớn, nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã hoàn toàn áp đảo những người khác phía trên. Trước đó hắn chém giết đại diễn thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Hắn cùng đại diễn là hai cái cấp bậc người. Hiện tại hắn thực lực lần nữa tăng lên. Hắn tại đối mặt Khâu Cát tán nhân thời điểm, cũng là càng thêm dễ dàng. Thực lực của hắn mỗi ngày đều đang trưởng thành, mà mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc hiện tại vẫn còn thích ứng thế giới này, thích ứng mình chân tiên cảnh giới bên trong. Cái này để hắn rất nhanh liền rơi xuống những người này một mảng lớn thực lực. Mặc dù lần trước gặp mặt, Hạ Thiên đánh bại hắn. Nhưng lần này, hắn cho rằng mình đã xa xa vượt ra khỏi Hạ Thiên, mà lại hiện tại hắn phòng ngự so trước kia càng thêm kinh khủng. Tất cả mọi người là Hạ Vận Cửu Tặc, cùng là thiên nhai lưu lạc người, ta vốn là muốn chính là, chúng ta phải trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ đánh vỡ Hạ Vận Cửu Tặc ma chú, có thể ngươi chẳng những học giáp. Hơn nữa còn đối cái khác Hạ Vận Cửu Tặc xuất thủ, cái này đại biểu, người đã đi lên những cái kia tử vong Hạ Vận Cửu Tặc không đường về. Hạ Thiên đã thấy Long Ảnh trên người giáp. Hắn hiện tại đối giáp cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hắn tự nhiên cũng biết giáp là thế nào tu luyện thành công. Hiện tại Long Ảnh tu luyện giáp, vậy liền lưu đại biểu hắn đã đi một bước kia. Ta nói qua, ta chưa từng tán thành cái gì Hạ Vận Cửu Tặc, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Ta càng không tin bất luận kẻ nào, ta chỉ tin tưởng chính ta có thực lực. Hạ Thiên, thu hồi ngươi cái kia giả nhân giả nghĩa dáng vẻ đi. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi mạnh, ngươi liền có thể chi phối hết thảy sao? Nói cho ngươi, hiện tại ta đã không phải là ngươi có khả năng chống lại. Long Ảnh cũng là đang một mực đều đang đợi lấy cơ hội này. Thực lực của hắn mạnh lên về sau, muốn giết nhất chết người chính là Hạ Thiên. Đi vào Hạ Vận Tiên Mạch, Hạ Thiên là cái thứ nhất cho hắn khuất nhục người. Cũng là cái thứ nhất dám đối với hắn như vậy người. Hiện tại hắn rốt cục đợi đến cơ hội này. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện giáp, ngươi liền vô địch sao? Hạ Thiên hỏi. Giáp, xem ra ngươi biết không ít a. Long Ảnh trên thân xuất hiện một tầng giáp. Hắn lúc này đã lười đi cùng Hạ Thiên nhiều lời, hắn muốn giết Hạ Thiên, dùng Hạ Thiên đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Ngươi hồ đồ, ta có thể tha thứ, nhưng ngươi giết mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc, vô tội Hạ Vận Cửu Tặc, còn có ngươi tu luyện giáp, ta đây liền nhịn không được. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Lại nghĩ thuyết giáo ta sao? Ngươi xứng sao? Hạ Thiên, ngươi không cần luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta Ta Long Ảnh mới là nhóm này Hạ Vận Cửu Tạc bên trong tiền thưởng cao nhất, mà lại hiện tại thực lực của ta đã xa xa vượt qua ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, thực lực của ta mỗi ngày đều tại tăng lên, tại ta chém giết đại diễn thời điểm, ta dùng thập quang phân, mà nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói, Khâu Cát Tán nhân ta nhiều nhất ngũ quang phân liền có thể giải quyết, thực lực của ta sẽ càng ngày càng mạnh, không dùng đến 2 năm ánh sáng thời gian, ta giết các ngươi những người này, ngay cả thập quang dây cũng chưa tới. Long Ảnh phi thường tự tin nói. Gần nhất hắn tu luyện giáp, hắn cũng chân chính cảm nhận được giáp cường hãn, hiện tại hắn mới vừa vặn tu luyện không bao lâu, thực lực tăng lên liền đã phi thường lớn, hắn tin tưởng, chờ hắn tu luyện tới một cái độ cao về sau, liền xem như tiên khí tấn công chính diện hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất kỳ tiên kỹ đều phảng phất là cho hắn gãi ngứa. Vậy hắn còn sợ ai? Đã hôm nay hắn đụng phải Hạ Thiên cùng Khâu Cát Tán nhân hai người, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người kia, hắn muốn đem hai người kia tất cả đều giết, dạng này chẳng những có thể để rửa soát lúc trước hắn sỉ nhục, còn có thể giải quyết Hạ Thiên cùng Khâu Cát Tán nhân, thu hoạch được hai phần phương pháp tu luyện. Thật sao? Hạ Thiên lắc đầu, ngươi quá coi thường Hạ Vận Cửu Tặc bọn họ, có lẽ ngươi giết đại diễn, nhưng đó là bởi vì bọn hắn vừa mới bắt đầu đối ngươi không có phòng bị mà thôi. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ liền có thể chống đối với ta sao? Hạ Thiên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hết chương 8768. Chương 8769 ba loại tiên kỹ. Người đang ép tuy ô. Lần trước thất bại, để Long Ảnh ấn tượng phi thường khắc sâu. Chân tiên, ngươi đột phá đến chân tiên. Long Ảnh kinh ngạc nói. Lần trước hắn đụng phải Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên còn chưa tới chân tiên cảnh giới, lúc ấy Hạ Thiên cũng chính là dựa vào còn chưa tới chân tiên cảnh giới đánh bại hắn, đây cũng là hắn sỉ nhục. Lần này gặp mặt, Hạ Thiên cũng đã là chân tiên. Làm sao sợ? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Long Ảnh. Hắn trước kia còn không có chân tiên cảnh giới thời điểm, hắn liền đã đánh bại Long Ảnh, hiện tại hắn đã chân tiên cảnh giới ngạch. Thực lực tổng hợp cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói Long Ảnh tu luyện giáp, thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng giáp đối với người khác mà nói, khả năng tràn đầy thần bí, mà lại lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn, thậm chí còn có thể cường hóa lực công kích của chính mình. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, thật không coi là cái gì. Cái này một nhóm Hạ Vận Cửu Tặc, liền không có người so Hạ Thiên càng thêm hiểu rõ giáp. Mà lại liền Hạ Vận Cửu Tiên Giáp, Hạ Thiên đều có thể tìm tới nhược điểm. Huống chi là loại này vừa mới tu luyện giáp. Có thể nói, Hạ Thiên là khắc tinh của bọn hắn. Hiện tại hắn tại Hạ Thiên trước mặt khoe khoang hắn giáp mạnh bao nhiêu, vậy liền thật chỉ là một chuyện cười. Lần trước mặc dù ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì phá vỡ ta hộ giáp, nhưng bây giờ ta hộ giáp là song trọng, mà lại công kích của ta cũng càng thêm cường hãn. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có cái gì biện pháp đối phó ta. Long Ảnh lúc này cũng không muốn cùng Hạ Thiên nhiều lời nói nhảm, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là hắn một khối bàn đạp mà thôi. Hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch trưởng thành bàn đạp. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên tại đột phá đến chân tiên về sau, cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua. Hôm nay vừa vặn Long Ảnh cho hắn cơ hội lần này. Vậy hắn liền lấy Long Ảnh đến thử xem. Hắn hiện tại chân tiên cảnh giới, thực lực đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu? Giết! Long Ảnh công kích nháy mắt đánh tới. Tại công kích của hắn đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Lưu tinh! Tiên kỹ! Lại là một chiêu này, Long Ảnh phi thường khinh thường nói, hắn thấy, giao thủ với hắn, dùng chiêu số giống vậy là vô dụng. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Cái này lưu tinh cùng lần trước lưu tinh khác biệt. Lần này lưu tinh cái đầu lớn hơn. Mà lại hắn phát hiện, cái này lưu tinh cũng không phải là cái gì pháp tắc ngưng tụ ra, mà là hàng thật giá thật lưu tinh, lần này tiên kỹ để hắn đột nhiên có một loại áp lực vô hình. Cho ta phá, Long Ảnh cũng là nháy mắt đem trong cơ thể mình lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Tiên kỹ. Long chi lực. Lực lượng khổng lồ tăng thêm hắn giáp. Hắn có lòng tin có thể để cho mình không chịu đến bất kỳ tổn thương. Trước kia lưu tinh là cưỡng ép thôi động đi ra, uy lực phi thường nhỏ, nhưng bây giờ lưu tinh uy lực đã hoàn toàn không đồng dạng, hiện tại Lưu Tinh mới là một cái chân chính tiên kỹ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Oanh! Một nháy mắt. Xung quanh trực tiếp nát. Khâu Cát tán nhân cũng là không dám qua loa, nhanh chóng lui về phía sau. Cuối cùng, Long Ảnh thân thể bị gắng gượng nhập vào xuống đất. Lưu Tinh biến mất. Hô hô! Long Ảnh cũng là theo hố sâu to lớn bên trong vọt ra. Lúc này xung quanh phương viên mấy vạn trượng đều là hố to, mấy trăm cây số bên trong hết thảy tất cả đều hủy diệt. Đáng ghét, vì cái gì ngươi tiên kỹ uy lực lớn nhiều như vậy? Long Ảnh nhớ rõ, lần trước hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, mặc dù Hạ Thiên một chiêu này uy lực cũng không tệ, nhưng cùng mình so ra căn bản vậy liền không tính là gì. Hiện tại mình thực lực tăng lên nhiều như vậy, lại thêm giáp phòng ngự, mình hẳn là phi thường nhẹ nhõm liền có thể đánh tan Hạ Thiên tiên kỹ mới đúng a. Nhưng vừa vặn, hắn cảm giác mình kém chút bị lần này trực tiếp đập chết. Ai, xem ra, uy lực vẫn là kém một chút a. Bất quá nếu là ta có thể đạt tới chân tiên cấp 5, vậy cái này một cái hẳn là có thể trực tiếp đem hắn đập chết. Hạ Thiên thở dài một hơi. Một cái tiên kỹ liền đập chết một cái chân tiên. Loại chuyện này, tuyệt đối là phi thường rung động. Người bình thường tuyệt đối không thể tin được sự tình, bọn hắn cũng cho rằng chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng ở Hạ Thiên trên thân, không có cái gì là không thể nào. Thật mạnh a, Khâu Cát tán nhân mới vừa cùng Long Ảnh giao thủ qua, trước kia hắn vẫn cho rằng, bọn hắn hạ vận cửu tặc xếp hạng chẳng qua là hạ vận tiên mạch tùy tiện nói, giữa bọn hắn căn bản liền sẽ không có quá lớn chênh lệch. Bởi vì bọn hắn đều là theo cửu châu bên trong lao ra. Bọn hắn lao ra thời điểm, đều là hao tốn vô số tâm huyết. Mỗi người đều là trở về từ cõi chết. Nhưng tại cùng Long Ảnh sau khi giao thủ, hắn mới biết được mình đến tột cùng Long Ảnh chênh lệch có bao nhiêu. Mà bây giờ, Long Ảnh cùng Hạ Thiên giao thủ. Cứ như vậy để Hạ Thiên một cái tiên kỹ xuất thủ, trực tiếp đem Long Ảnh kém chút giải quyết. Hạ Thiên, Long Ảnh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Khuất nhục. Hắn lần nữa cảm nhận được giống như lần trước khuất nhục. Hắn vốn cho là, mình bây giờ thực lực, đã xa xa vượt qua Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên vừa giao thủ với hắn, một cái tiên kỹ kém chút đem hắn trọng thương, mà lại Hạ Thiên chính ở chỗ này phi thường không hài lòng bộ dáng, căn bản chính là xem thường hắn. Tức giận cũng không phải một cao thủ hẳn là có, hơn nữa còn là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tức giận, ta cảm thấy, cái này càng thêm không nên, xem ra, ngươi mặc dù xông ra cửu châu, nhưng ngươi cùng mặt khác hạ vận cửu tặc tâm tính so ra, thật là chênh lệch nhiều lắm. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Thất vọng. Nhìn xem Hạ Thiên vẻ mặt thất vọng. Long Ảnh liền càng thêm phẫn nộ, không có người có thể nói ta, cũng không có người có thể xem thường ta, ta thế nhưng là Long Ảnh, ai dám xem thường ta liền giết ai. Đáng tiếc, bản lãnh của ngươi còn không có luyện đến nhà a. Hạ Thiên tay phải vung lên. Tiên kỹ. Ánh trăng. Một nháy mắt. Long Ảnh thân thể bắt đầu trôi nổi. Trọng lực trò trẻ con a, thế mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Long Ảnh điều chỉnh thân thể của mình, nháy mắt liền xông ra ngoài, tại hắn lao ra về sau, công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Giáp tăng thêm công kích của ta trở nên càng cường hãn hơn. Long Ảnh khóe miệng có chút một nghiêng. Hả? Ngay tại hắn muốn đắc ý thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Công kích của mình thế mà không thể xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay trái của hắn một quyền đánh ra. Long Ảnh thân thể trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Long Ảnh trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên chẳng những lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, mà lại lực lượng thế mà cũng biến thành vô cùng lớn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vừa rồi sử dụng hai loại tiên kỹ hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì giống nhau địa phương, chẳng lẽ ngươi có được song pháp tắc, song tiên kỹ? Long Ảnh đột nhiên kịp phản ứng. Rất thông minh nha, bất quá, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Hạ Thiên tay phải thiên hàn kiếm ném đi, xung quanh nháy mắt biến thành băng thiên tuyết địa, ta còn có loại thứ ba tiên kỹ. Hết chương 8769. Chương 8770 không có quyền lợi. Người đang FTO. Loại thứ ba tiên kỹ. Ngày ánh sáng. Ba loại pháp tắc. Nhật Nguyệt Tinh. Mặc Vị Ương lực lượng. Tinh. Tiên kỹ là lưu tinh, phạm vi lớn công kích, cường đại lực trùng kích, lực công kích phi thường khủng bố, nếu như không phải long ảnh, đổi lại là mặt khác chân tiên, lần này, là đủ muốn bọn hắn hơn phân nửa cái mạng. Nguyệt. Tiên kỹ là tháng ánh sáng, cái này không phải trực tiếp tính công kích, mà là tăng phúc, một nháy mắt trên phạm vi lớn gia tăng hạ thiên lực phòng ngự cùng lực lượng, điểm này hắn tại đại tướng quân trên thân thấy qua. Nhật. Tiên kỹ là ngày ánh sáng, kỹ năng này càng thêm đơn giản, đó chính là hàn băng, đóng băng hết thảy lực lượng. Lúc này đóng băng lực lượng tăng thêm thiên hàn kiếm lực lượng, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu bị đóng băng. Đáng ghét, vì cái gì ngươi tiên kỹ uy lực như thế lớn, chẳng lẽ ngươi tiên kỹ là cấp 7 trở lên pháp tắc cảm ngộ đi ra sao? Long ảnh phẫn nộ hô. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hạ thiên lại là ba loại pháp tắc lực lượng. Hắn trước kia nghe nói qua song pháp tắc, nhưng hắn lần đầu tiên nghe nói ba pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều, đường cũng liền càng khó đi. Đóng băng. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần bị đóng băng. Mơ tưởng long ảnh hét lớn một tiếng, khổng lồ tiên chi lực tại xung quanh thân thể của hắn bạo phát đi ra. Hàn băng lực lượng tựa hồ bị chặn lại. Nhưng trên thực tế, long ảnh phát hiện. Động tác của mình cũng đã chậm lại. Phốc. Thiên hàn kiếm trực tiếp đâm vào trên thân thể hắn. Vô dụng, trên người ta có giáp cùng ta tự thân vảy rồng thủ hộ, liền xem như ngươi có thể phá vỡ ta vảy rồng, người còn lại lực lượng cùng công kích cũng không đủ phá vỡ giáp phòng ngự. Long ảnh hưng phấn hô. Đây chính là hắn dùng để đối phó hạ thiên tuyệt chiêu. Song trọng phòng ngự. Trên thực tế, là tứ trọng phòng ngự. Phía ngoài cùng chính là hộ thể tiên khải, sau đó là vảy rồng, về sau là giáp. Cuối cùng còn có một tầng nội bộ thủ hộ. Liền xem như hạ thiên phá vỡ hắn trước hai tầng phòng ngự, nhưng còn lại điểm này lực lượng cũng khẳng định không đủ phá vỡ hắn giáp. Thật sao? Hạ thiên tay phải dùng sức một chút. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ long ảnh trong miệng phun ra. Liền hạ vận cửu tiên trên người nhược điểm hạ thiên đều có thể tìm ra, lại càng không cần phải nói là hắn cái này vừa mới tu luyện giáp người. Không có khả năng, không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Long ảnh vừa mới tu luyện giáp thời gian không dài, hắn cũng không biết giáp còn có nhược điểm sự tình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình lại một lần bại bởi hạ thiên. Không có cái gì không có khả năng, đã ngươi tu luyện giáp, ta đây liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ thiên công kích cũng là đánh tới. Bạch. Long ảnh cũng là trực tiếp sử dụng huyết độn, sau đó chạy ra. Hạ thiên cũng không có đi đuổi. Khâu Cát tán nhân cũng là ngay lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không sao, thương thế của ngươi ra sao? Hạ thiên hỏi. Được rồi, không sai biệt lắm, Khâu Cát tán nhân nói. Ngươi có biện pháp liên hệ bọn hắn à? Hạ thiên hỏi. Có, Khâu Cát tán nhân nói. Vậy là tốt rồi, ngươi đi thông chi bọn hắn. Long ảnh đã bắt đầu đi hướng đường xuống dốc, hắn ngay tại bắt giết cái này một nhóm hạ vận cửu tiên. Mà lại thực lực của hắn bây giờ trưởng thành nhanh vô cùng, để bọn hắn riêng phần mình cẩn thận, nhìn thấy long ảnh, không nên phản kháng, trực tiếp dùng mình mạnh nhất bản sự chạy trốn, đại diễn tử vong tin tức cũng nói cho bọn hắn. Hạ thiên cũng minh bạch, trong lòng của những người này đều là phi thường kiêu ngạo. Vì lẽ đó nếu là không đem đại diễn tử vong tin tức nói cho bọn hắn, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp chạy trốn. Ta sẽ nói kỹ càng một chút, bọn hắn cũng đều là khôn khéo người. Ta mặc dù có thể liên hệ với bọn hắn, nhưng cũng đều là phi thường phí sức, bọn hắn cũng minh bạch, ta hao phí khí lực lớn như vậy liên hệ bọn hắn, tuyệt đối không phải nói đùa. Khâu Cát tán nhân nói. Ngươi về sau cũng cẩn thận một chút, con đường tiếp theo, không dễ đi. Hạ thiên nói. Ân, Khâu Cát tán nhân chắp tay, hắn cũng không có đi nói tạ loại hình, bất quá hạ thiên lần này cứu hắn, hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Tại Khâu Cát tán nhân rời đi về sau. Liên đầu đi ra. Ngươi vì cái gì không có giết hắn? Hắn nói là long ảnh. Vậy ngươi vì cái gì không có giết hắn đâu? Hạ thiên hỏi ngược lại. Liên xem như long ảnh chạy trốn, nếu như liên đầu muốn đuổi, cái kia liên đầu cũng là có cái năng lực kia. Ta rời đi thành chủ thế lực, vậy liền không có quyền lợi đi làm loại chuyện này, mà lại ta cùng hắn ở giữa không có cái gì ân oán, không có lý do vô duyên vô cớ xuất thủ. Liên đầu nói. Các ngươi những người này, còn sống thật mệt mỏi, muốn đi giết người như hắn, thế mà còn muốn tìm lý do, chính là nhìn hắn khó chịu, muốn giết hắn liền tốt. Hạ thiên lắc đầu. Liên đầu mỗi lần cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm, đều có thể bị Hạ Thiên độc đáo kiến giải cho làm phi thường im lặng. Ta xem qua dĩ vãng tư liệu, dĩ vãng những cái kia hạ vận cửu tặc, liền xem như tu luyện giáp, cũng đều là cần qua một đoạn thời gian mới có thể, tuyệt đối không có mới vừa tới đến hạ vận tiên mạch, liền bắt đầu tu luyện, hạ vận cửu tiên cũng sẽ không trực tiếp tìm bọn hắn, nhưng lần này, bọn hắn tìm tới Long Ảnh cư nhiên như thế sớm, cái này chứng minh, rất có thể, bởi vì ta, mà thay đổi nhóm này hạ vận cửu tặc vận mệnh, bởi vì bọn hắn cảm thấy ta khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu bồi dưỡng Long Ảnh. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia Long Ảnh tạm thời còn sống, nói không chừng ta còn có thể nghĩ biện pháp tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hạ vận cửu tiên, cũng có thể đem hạ vận cửu tiên bí mật tìm ra, có lẽ những cái kia hạ vận cửu tiên không có sơ hở, nhưng Long Ảnh trên người sơ hở cũng là rất nhiều. Hạ Thiên giải thích nói, nhưng nếu như tiếp tục bỏ mặc hắn, vẫn sẽ chết rất nhiều người. Liên đầu nói, ta không phải thánh nhân, ta không có khả năng cứu được nhiều người như vậy. Mà lại Long Ảnh lần này hắc hóa, thành chủ cũng đã phát hiện đi, hắn đến lúc đó cũng sẽ phái người đi truy sát Long Ảnh đi, nếu như bọn hắn có thể giải quyết Long Ảnh, đây cũng là giải quyết hết như lời ngươi nói nguy cơ, nếu như bọn hắn không giải quyết được Long Ảnh, ta đây chứng minh, Long Ảnh trên thân còn có rất nhiều ta không biết át chủ bài, là một chút chân chính bảo mệnh át chủ bài, vậy coi như là ta vừa mới đuổi theo, ta cũng không giết được hắn, ta cũng không có các ngươi những thành chủ kia phủ đi ra người mạnh. Hạ Thiên không cho rằng mình có thể so Liên Đầu bọn hắn đám người này mạnh. Nếu như ngay cả những người kia đều không làm được, vậy hắn cũng khẳng định không giải quyết được. Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý a, Liên Đầu nói. Đại diễn sở dĩ tử vong, khẳng định là hắn chủ quan, lại thêm hắn chủ động đi tập kích Long Ảnh, nếu không lấy bản lãnh của hắn, sẽ không bị Long Ảnh chém giết. Lần này Khâu Cát Tán nhân kém chút tử vong, là bởi vì trong thời gian ngắn, Long Ảnh thực lực lần nữa tăng cường, nếu không Khâu Cát Tán nhân vẫn là có thể chạy thoát, mặt khác hạ vận cửu tặc từng cái cũng đều không đơn giản, Khâu Cát Tán nhân đem Long Ảnh tin tức báo cho bọn hắn về sau, bọn hắn chỉ cần một lòng muốn chạy, Long Ảnh cũng không có cơ hội giết bọn họ, vì lẽ đó không cần lo lắng bọn hắn, về phần Long Ảnh tại chế tạo giết chóc sự tình, ta hoài nghi là hắn cùng hạ vận cửu tiên đạt thành một loại nào đó hợp tác, chính là giết một cái chúng ta nhóm này hạ vận cửu tặc, cho hắn một nhóm tu luyện công pháp. Cái kia từ nay về sau, hắn ai cũng giết không được, hắn còn có cái gì tu luyện công pháp còn có thể đi hại ai? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cân nhắc sự tình thời điểm thế nhưng là phi thường toàn diện. Vừa mới hắn sở dĩ không có đi đuổi Long Ảnh, một mặt là bởi vì hắn cảm giác mình coi như là đuổi, cũng có thể là khô không xong Long Ảnh, thậm chí khả năng mình sẽ lộ ra sơ hở. Thứ hai, nếu như người của phủ thành chủ có bản lĩnh giết Long Ảnh, vậy liền để người của phủ thành chủ đi làm. Nếu như phủ thành chủ đều không giải quyết được, vậy hắn cũng không giải quyết được. Thứ ba, hắn cho rằng, Long Ảnh dạng này người rất dễ đối phó, tính cách của hắn là nhược điểm lớn nhất của hắn, Hạ Thiên có thể theo trên người hắn tìm tới đột phá khẩu. Thứ tư, Long Ảnh nếu như không có phương pháp tu luyện, vậy hắn cũng không có khả năng tiếp tục chế tạo mổ giết. Tiểu tử ngươi, đầu óc là thế nào lớn lên, làm sao cân nhắc sự tình cân nhắc như thế toàn diện a? Liên Đầu kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hắn lần thứ nhất thấy Hạ Thiên thời điểm, cảm giác Hạ Thiên rất phổ thông, trừ xúc động một chút bên ngoài, không có gì đặc biệt, nhưng theo lần thứ hai bắt đầu, hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ cho hắn cảm giác không giống nhau. Hắn cùng Hạ Thiên thời gian chung đụng càng dài, đã cảm thấy Hạ Thiên càng không đơn giản. Các ngươi những người này a, mặc dù giảng kinh nghiệm rất đủ, thực lực rất mạnh, nhưng các ngươi nhìn thấy Thiên, chỉ có các ngươi trên đầu lớn chừng bàn tay như vậy một khối. Mà lại các ngươi từ đầu đến cuối ngẩng đầu đi xem hạ vận cửu tiên, các ngươi lại không để ý đến rất nhiều tiểu nhân vật cùng chi tiết, nhiều khi, chính là những tiểu nhân vật này cùng chi tiết, mới là thành bại mấu chốt, các ngươi nhìn chằm chằm hạ vận cửu tiên đã nhiều năm như vậy, đều không có bất kỳ cái gì kết quả, tiếp tục như thế, dù là các ngươi lại chằm chằm một vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm, kết quả cũng đều là đồng dạng, bọn hắn sẽ không cho các ngươi cơ hội, dạng này người, sẽ chỉ càng ngày càng nặng ổn, nhưng chỉ cần bọn hắn làm việc. Liền sẽ có sơ hở, Long Ảnh liền có thể là bọn hắn sơ hở lớn nhất. Hạ Thiên tay phải vung lên. 3. Một đạo quang mang xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là cái gì? Liên Đầu hỏi. Hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên vừa mới nói lời rất có đạo lý. Ta ở trên người hắn lưu lại ấn ký này chính là dùng để truy tung hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Nguyên lai người sớm đã có chuẩn bị a, Liên đầu nói. Đương nhiên, Hạ Thiên cười một tiếng. Long ảnh mặc dù đã không cảm ứng được Hạ Thiên đang truy kích hắn, nhưng hắn vẫn là đang liều mạng chạy trốn. Hắn dọc theo con đường này, đem mình khôi phục đan dược và chữa thương đan thuốc tất cả đều ăn sạch. Hắn không dám có chút qua loa. Hắn hiểu được, loại thời điểm này, nếu như mình xuất hiện còn nói sao a qua loa, vậy mình nhất định phải chết. Không sai biệt lắm đi, Long ảnh thở một hơi thật dài. Hắn cũng là ngừng cước bộ của mình. Đáng ghét, đan dược mua ít, trên người bây giờ đan dược không đủ. Long ảnh ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hả? Ngay lúc này, thần hồn của hắn tìm thấy được một cái lạc đàn người, mà lại cảnh giới của người này hẳn là chân tiên tả hữu. Dừng lại, trên thân có đan dược gì, tất cả đều lấy ra, nếu không giết ngươi. Long ảnh cũng là nhanh chóng khóa chặt người này, sau đó ngăn ở người kia trước mặt. Ngạch! Người kia cũng là sững sờ, hắn trên dưới đánh giá Long ảnh khẽ đảo, ngươi đây là vừa bị Hạ Thiên đánh xong đi, trên thân tất cả đều là Hạ Thiên khí tức. Hết chương 8770. Chương 8771, ngươi không xứng chết trong tay ta. Người đang FTO. Hạ Thiên. Nghe được hai chữ này thời điểm, Long ảnh nháy mắt khẩn trương lên, ngươi là ai? Tại Hạ Vận Tiên Mạch, có thể biết Hạ Thiên, còn có thể cảm ứng được Hạ Thiên khí tức, người kia tuyệt đối không đơn giản. Nửa cái địch nhân, nửa cái bằng hữu, đối phương đáp lại nói. Hừ. Long ảnh đã dò xét đến, người trước mặt này hẳn là vừa mới trở thành chân tiên không lâu người, cái này hắn liền không hề để tâm. Đừng bảo là một cái vừa mới trở thành chân tiên người. Liền xem như Hạ Vận cửu tặc những người kia, bọn hắn từng cái ưu tú như vậy, có thể trước mặt mình, cũng là có thể nhẹ nhõm đánh giết. Đã ngươi nhận biết Hạ Thiên, vậy ngươi chết rồi, nguyên bản ngươi không cần chết, đáng tiếc, muốn trách liền đi quái Hạ Thiên đi. Long ảnh đem hắn đối Hạ Thiên phẫn nộ tất cả đều dùng tại trên người của người này. Ồ, ngươi bị Hạ Thiên đánh như thế thảm, ngươi cảm thấy, ngươi liền có thể thắng ta sao? Đối phương phi thường khinh thường nói. Giết! Long ảnh công kích nháy mắt đánh đi lên. Hắn muốn dùng sự thật nói cho đối phương biết, hắn tuyên án đối phương tử hình, đối phương liền phải chết. Làm Long ảnh vừa mới xông lên thời điểm, thân thể của hắn liền trực tiếp bị đối phương đá bay ra ngoài. Cái gì? Long ảnh kinh ngạc nhìn trước mặt người này rõ ràng nhìn qua là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mà lại vừa nhìn liền biết là vừa đột phá đến chân tiên không bao lâu. Nhưng bây giờ, mình thế mà trực tiếp bị đối phương một cước liền đá bay. Lòng tự tôn của hắn tại thời khắc này, lần nữa nhận lấy vũ nhục. Mà lại đối phương vẫn là nhận biết Hạ Thiên, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Ngươi yếu như vậy, khẳng định đánh không lại hắn. Nam tử kia thất vọng lắc đầu. Yếu như vậy. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Long ảnh càng thêm phẫn nộ, người này chẳng những nhận biết Hạ Thiên, mà lại thái độ thế mà cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc, đều là dạng này vũ nhục hắn. Mỗi câu trong lời nói, đều phảng phất là xem thường hắn ý tứ. Ngươi lại dám nói ta yếu, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Hạ Vận cửu tặc bên trong tiền thưởng cao nhất cái kia. Long ảnh trước đó là phi thường xem thường Hạ Vận cửu tặc cái bài danh này. Nhưng tại vừa mới hắn muốn nói dọa thời điểm, hắn thế mà trong nháy mắt không biết nên hình dung như thế nào thân phận của mình rồi. Hắn cảm thấy, mình tại Hạ Vận tiên mạch duy nhất cái đến nhắc lên chính là cái danh xưng này. À, chính là có Hạ Thiên cái kia Hạ Vận cửu tặc đúng không? Ngươi có thể cùng Hạ Thiên cùng một chỗ xếp hạng, bản thân cái này chính là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Có thể thực lực của ngươi vì cái gì chênh lệch nhiều như vậy a? Hơn nữa nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, hẳn là bị Hạ Thiên đánh bại không bao lâu đi, mà lại hẳn là thua rất triệt để, xem ra cái này Hạ Vận cửu tặc ở giữa nước cũng rất lớn a. Đối phương phi thường thất vọng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Long ảnh phẫn nộ nhìn xem trước mặt người này nói. Ngươi không xứng biết ta là ai. Muốn chết? Long ảnh nháy mắt thẳng hướng đối phương. Không có người có thể để hắn nhận khuất nhục như vậy. Tại hắn xông đi lên nháy mắt, thân thể của hắn một lần nữa bị đối phương đá trở về. Lần này, công kích của đối phương cũng là theo sau. Trực tiếp một cước đá vào hắn trên thân. Phốc, ngụm lớn máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Cùng lúc đó, đối phương chân cũng là trực tiếp giẫm tại hắn trên mặt. Quá yếu, ngươi cũng quá yếu, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Khuất nhục. Long Ảnh cảm thấy lớn lao khuất nhục, cái này để hắn nhớ tới rất nhiều trước kia hắn không muốn đối mặt sự tình. Ngay tại người kia muốn động thủ diệt sát Long Ảnh thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Long Ảnh trên người một cái ấn ký, sau đó hắn đình chỉ động tác trong tay của mình. Được rồi, ngươi không xứng chết trong tay ta, nếu như muốn báo thù, tùy thời tới tìm ta, ta gọi Tham Lang. Tham Lang. Người này chính là Tham Lang. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Thiên phú của ta là phi thường kinh khủng, mà lại ta có thể đụng tới rất nhiều kỳ ngộ, ta khí vận là vô cùng tốt, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Long Ảnh la lớn. Sỉ nhục. Hắn hiện tại là thật cảm nhận được sỉ nhục. Ngươi bây giờ đều không phải là đối thủ của ta, lại càng không cần phải nói sau đó, trừ Hạ Thiên, không có người có thể cùng ta so thiên phú, không có người có thể cùng ta so kỳ ngộ, về phần khí vận, cái này liền càng là nói đùa. Tham Lang trực tiếp một cước đem Long Ảnh đá bay. Ngươi trở về, ngươi trở lại cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Long Ảnh phẫn nộ hô hào. Có thể Tham Lang căn bản là không có phản ứng hắn. Hắn lúc này, phảng phất như là một con run rế đồng dạng. Vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này, ta không cam tâm. Long Ảnh vẫn cho rằng, mình là cửu châu đặc thù nhất người, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng, coi như đồng dạng là hạ vận cửu tặc, hắn cũng là xuất sắc nhất một cái kia. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị người như thế khi dễ. Chết, các ngươi đều phải chết, không có người có thể đối với ta như vậy, các ngươi đều phải chết. Long Ảnh chật vật bò lên, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Đạp. Hạ Thiên ngay tại đi về phía trước. Liên Đầu cũng là đi theo phía sau của hắn. Vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng rất ít, nhưng ngươi làm mỗi một chuyện thời điểm, đều giống như có mục đích của mình đồng dạng. Bởi vì theo ban đầu, ta điểm xuất phát cũng chỉ có một, kia chính là ta không muốn làm quân cờ của người khác, cũng không muốn bị bất luận kẻ nào lợi dụng, bất kể là ai, nếu như dám lợi dụng ta. Dám ta làm quân cờ, ta đây liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy đây hết thảy, nếu như là hạ vận cửu tiên làm như thế, ta đây liền diệt hạ vận cửu tiên, nếu như là phủ thành chủ làm như thế, ta đây liền diệt phủ thành chủ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người tựa hồ mãi mãi cũng là như thế cản rỡ, cái gì cũng dám nói a. Liên Đầu bất đắc dĩ nói. Không phải cản rỡ, mà là tự tin, chỉ cần ta không chết, ta cuối cùng có thể đứng tại chỗ cao nhất. Mặc dù bây giờ người nơi này cảnh giới đều cao hơn ta rất nhiều, nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đuổi kịp tất cả mọi người. Đến lúc đó, ta chính là nơi này những người này ác mộng, không cần nói với ta ngươi có bao nhiêu người, ngươi những cái kia thủ hạ thực lực đều mạnh cỡ nào, ta cho tới bây giờ còn không sợ đối thủ nhiều người. Hạ Thiên cả đời này, địch nhân đại bộ phận đều là mỗi cái thế giới đỉnh tồn tại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tất cả đều thành công. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến tiên giới, đến cùng là vì cái gì? Liên Đầu hỏi. Tìm ta phụ thân, tìm ta thê tử, giúp ta phụ thân, cứu ra mẫu thân của ta, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phụ thân ngươi kêu cái gì? Liên Đầu hỏi lần nữa. Hạ Thiên Long. Hạ Thiên nói. Chưa nghe nói qua. Liên Đầu lắc đầu. Phụ thân ta bên người hẳn là còn có một người, cũng là quỷ cốc đệ tử, gọi là Doãn Nhiếp, cái kia chính là ta trong đó một cái sư phụ. Hạ Thiên giải thích nói. Quỷ cốc đệ tử, cái này ta ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Hết chương 8771. Chương 8772 bi kịch Long Ảnh. Người đang ép tuy ô. Ô, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Liên Đầu, các ngươi quỷ cốc đệ tử ở giữa còn có thể lẫn nhau có cảm ứng sao? Không, không phải lẫn nhau cảm ứng, là truyền kiếm thuật. Một cái quỷ cốc đệ tử cả đời có thể sử dụng một lần, cái này truyền kiếm thuật có thể dùng đến cầu viện, cũng có thể dùng để tìm người, nếu như là cầu viện, vậy chỉ cần cảm ứng được truyền kiếm thuật quỷ cốc đệ tử, đều phải ngay lập tức chạy tới, nếu như là tìm người, chỉ cần ở phía trên lưu lại danh tự, đối phương liền sẽ tới. Liên Đầu nói, vẫn là thôi đi, cả một đời liền một lần, ta cũng không muốn lãng phí ngươi cơ hội. Hạ Thiên nói, không có gì lãng phí. Bất kỳ cái gì năng lực đều là cho người ta dùng, cái này truyền kiếm thuật mặc dù chúng ta những này quỷ cốc người đều sẽ, nhưng ta cho rằng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người sử dụng, chúng ta những người này đều là kiêu ngạo, liền xem như mình chết trận, cũng sẽ không đi sử dụng cái này truyền kiếm thuật. Liên Đầu giải thích nói. Được rồi, nếu như tương lai ta có cần, ta nhất định tìm ngươi, bất quá bây giờ ta còn chưa đủ mạnh, liền xem như hiện tại ta tìm được bọn hắn, ta cũng không thể vì bọn họ làm chuyện gì, còn không bằng trước cố gắng tăng lên mình, chờ tăng lên không sai biệt lắm, ta lại đi tìm bọn hắn. Hạ Thiên cũng minh bạch, phụ thân của mình một mực không muốn đem mình liên lụy đi vào. Bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là để cho mình trên địa cầu sinh lão bệnh tử, không tham dự đến bất kỳ trong tranh đấu đi, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt. Có thể cuối cùng Hạ Thiên vẫn là đi hướng con đường này. Đã hắn chạy tới trên con đường này, vậy hắn liền muốn dùng bản lãnh của mình đi cải biến phụ thân vận mệnh. Hắn biết, phụ thân của mình có thể đi Huy Nguyệt Bảo Tàng, vậy liền chứng minh đối phương đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Tuổi còn nhỏ, áp lực còn không nhỏ, Liên Đầu mỉm cười. Không, ta không đem loại chuyện này xem như là áp lực, mà lại ta động lực để tiến tới. Hạ Thiên nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy, Hạ Thiên bay 7 ngày, hắn vẫn luôn không có sử dụng không gian phi hành khí. Rốt cục xác định, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi mấy ngày nay đang làm gì? Nếu như ngươi muốn đến nơi này, trực tiếp không gian phi hành khí đưa vào tọa độ, nhiều nhất thập quang phân liền đến đi. Liên Đầu không hiểu hỏi. Hắn thấy, không gian phi hành khí là tiện lợi nhất phương tiện giao thông. Sử dụng không gian phi hành khí lời nói, sẽ phi thường thuận tiện, tiết kiệm thời gian, mà lại càng thêm an toàn, trên đường sẽ không xuất hiện bị đánh lén cùng ăn cướp sự tình. Không gian phi hành khí mặc dù là rất thuận tiện, nhưng lại dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều địa phương, người đã đến Hạ Vận Tiên Mạch rất nhiều năm đi. Người đi qua Hạ Vận Tiên Mạch bao nhiêu đường? Hạ Thiên để tay tại một viên đại thụ che trời phía trên. Mặc dù loại cây này mọc vô cùng cao, nhưng loại cây này mọc tại Hạ Vận Tiên Mạch vẫn là vô cùng thường gặp. Ta đi ra ngoài, cơ hồ đều là dùng không gian phi hành khí. Liên Đầu nói. Vì lẽ đó Hạ Thiên tay tại đại thụ phía trên vỗ. Ken két. Xung quanh tất cả cây cối tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hả? Trận pháp Liên Đầu lập tức sững sờ, lúc này hắn cũng nhìn ra rồi, đây cũng là trận pháp, mà lại là loại kia thiên nhiên trận pháp, là nơi này cây cối tự nhiên mà thành thiên nhiên trận pháp. Đúng, chính là trận pháp, bất quá ngươi cũng đừng xem như là thiên nhiên trận pháp, nơi này trận pháp mặc dù nhìn qua là thiên nhiên, nhưng trên thực tế, nơi này cây cối đều là người vì trồng, nói cách khác, mỗi cái cây trồng ở nơi đó, đều là bị người tính toán ra tới, có lẽ hắn vừa trồng thời điểm. Nơi này cây cối vị trí còn không thể hình thành trận pháp, có thể những này cây cối một khi lớn lên, chiếm cứ vị trí liền sẽ hình thành một loại trận pháp, thậm chí cho người cảm giác chính là thiên nhiên trận pháp. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng đánh giá. Ngươi mấy ngày nay đều là đang tìm nơi này đi, có thể ngươi là thế nào biết nơi này? Liên Đầu hỏi. Ta tại Thanh Châu thời điểm, phát hiện một cái liên quan tới Huy Nguyệt Bảo Tàng bí mật, lúc ấy đạt được chính là một cái quyển trục. Ta xem thời gian rất lâu, chính là nhìn không ra quyển trục này có dạng gì bí mật, nhưng đằng sau ta cuối cùng là minh bạch, quyển trục này, chính là một tấm bản đồ, mà lại là trận pháp địa đồ, cần tiến hành diễn biến cùng suy tính mới có thể đi ra ngoài, nhưng cái này địa đồ chủ nhân suy tính năng lực so với ta mạnh hơn, vì lẽ đó ta chỉ có thể suy tính ra vị trí đại khái, lại không thể tìm tới vị trí cụ thể, ta cảm ứng được vị trí hẳn là ngay tại phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, vì lẽ đó ta liền từng chút tìm. Gần nhất mấy ngày nay, ta chính là đang tìm, nơi nào có vấn đề. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, nếu như không phải hắn hai mắt tính đặc thù, hắn cũng là không có khả năng tìm tới nơi này. Ngươi còn hiểu trận pháp? Liên Đầu hỏi. Hiểu một chút, bất quá không phải rất tinh, ta trước đó gặp qua một cái hiểu trận pháp, hắn mới thật ghê gớm. Hạ Thiên nói. Có cơ hội ngược lại là muốn gặp, Liên Đầu nói. Ân. Hạ Thiên ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm lấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt ở trên một tảng đá. Hắn đem tảng đá vị trí xê dịch 10 mét. Oanh! Cảnh sắc chung quanh nháy mắt phát sinh biến hóa. Là huyễn trận sao? Liên Đầu nhướng mày, hắn đột nhiên phát hiện, hết thảy chung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa. Không, đây cũng không phải là huyễn trận, mà là một cái không gian khác, độc lập không gian. Hạ Thiên giải thích nói. A! Phẫn nộ! Long Ảnh vô cùng phẫn nộ hô hào. Giết, ta giết sạch các ngươi. Ánh mắt của hắn thấy được trước mặt một đội ngũ, trực tiếp giết đi lên. Ở đâu ra tên điên, thu thập một chút. cái kia đội ngũ người cũng là rất nhanh liền vọt lên, mấy chục người, mỗi cái đều là chân tiên trở lên cao thủ. Phốc! Long ảnh trực tiếp bị đánh tới một cái sơn cốc bên trong. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục đi đường, còn có những chuyện khác muốn đi làm. Cầm đầu người kia nói. Phốc! Long ảnh rơi xuống đến sơn cốc tình trạng, miệng lớn phun máu tươi. Vừa mới hắn vốn là muốn tìm người phát tiết một chút, muốn giết những người đó, đến hóa giải trong lòng của hắn phiền muộn. Có thể cuối cùng, đối phương lại là một cường giả đội ngũ. Trực tiếp đem hắn đánh thành dạng này. Đại nhân, Long ảnh ở chỗ này. Một thanh âm đột nhiên đem Long ảnh bừng tỉnh. Giết một đạo mệnh lệnh truyền đến. Long ảnh thân thể cũng là nháy mắt bay lên, mặc dù hắn đã thụ thương, nhưng hắn vẫn là chịu đựng đau đớn trên người, nhanh chóng vọt lên. Các ngươi là ai, tại sao phải giết ta? Long ảnh, người tu luyện giáp, tạo thành số lớn giết chóc, ta đại biểu Hạ Vận Tiên Mạch, lần này tới diệt trừ ngươi. Dẫn đội người la lớn. Ta tu luyện cái gì, cùng các ngươi có quan hệ sao? Long ảnh phẫn nộ hô, lúc này hắn cảm giác, giống như người nào đều muốn khi dễ mình đồng dạng. Ngươi tu luyện cái gì, chúng ta không quản được, nhưng ngươi tu luyện giáp, liền phải chết, không cần ta tới nhắc nhở ngươi, giáp là thế nào hình thành đi, loại này vô nhân đạo phương pháp tu luyện, tại Hạ Vận Tiên Mạch, là bị cấm chế, đừng nói với ta ngươi không biết, nếu như ngươi ngay cả thiện ác đều không phân rõ, vậy thì càng thêm đáng chết. Hết chương 8772. Chương 8773 trời không quên ta. Người đang FPO. Cầm đầu người kia thanh âm rơi xuống, xung quanh hơn 10 nói công kích trực tiếp đánh tới hướng Long ảnh. Ta nguyện ý tu luyện cái gì, ta liền tu luyện cái gì, ta nguyện ý tu luyện thế nào, ta liền tu luyện thế nào, không có người có thể ra lệnh cho ta, cũng không có người có thể can thiệp ta. Long ảnh phẫn nộ hô. Phốc. Long ảnh thân thể một nháy mắt liền bị đánh xuyên. Mười mấy người này, thực lực đều là chân tiên bát giai trở lên. Cầm đầu người kia, càng là tiên quân trở lên cao thủ. Như thế xa hoa truy sát đội hình, kia tuyệt đối xem như phi thường khủng bố. Tử vong. Long ảnh tại thời khắc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong. Không, bất kỳ người nào cũng không thể giết ta không thể chết. Long ảnh trực tiếp cắn đứt ngón tay của mình. Máu tươi rải đầy hắn thân thể. Cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Phong tỏa không gian, không thể để cho hắn chạy. Cầm đầu người kia hạ lệnh. Hưu. Long ảnh thân thể nhanh chóng bay ra ngoài. Đuổi. Long ảnh phi tốc chạy thục mạng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ trở nên chật vật như vậy, liên tiếp thất bại, để hắn càng là vô cùng phẫn nộ. Chờ lấy, các ngươi đều chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Long ảnh lúc này vô cùng biệt khuất. Toàn bộ thế giới đều phảng phất là tại cùng hắn là địch đồng dạng. Tất cả mọi người thật giống như là muốn giết hắn. Bình thường hắn tại trạng thái toàn thịnh thời điểm, không có người tới đối phó hắn. Hiện tại hắn vừa mới có sơ hở, kết quả liền tất cả đều để mắt tới hắn. Chạy! Hắn không thể chết. Người khác càng là muốn để hắn chết, hắn cũng liền càng không thể chết. Phía trước đó là cái gì? Long ảnh đang liều mạng chạy trốn, hắn cũng không biết mình chạy bao lâu, hắn chỉ biết là thân thể của mình giống như muốn vỡ vụn. Hắn lúc này thấy được một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Hắn đã tới không kịp đi cân nhắc cái lỗ đen này là cái gì, hắn chỉ có thể xông đi vào. Biến mất. Đại nhân, truy tung không đến hắn bất kỳ dấu hiệu gì. Tìm, cho ta ở chung quanh tìm, bất kỳ cái gì khí tức đều không cần bỏ qua, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Dẫn đội người kia nói. Hắn cũng là phủ thành chủ 10 người một trong. Ngôn táng. Mà hắn mang theo 10 người này, cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bình thường chuyên môn làm loại nhiệm vụ này. Dĩ vãng. Loại nhiệm vụ này chính là bọn hắn những người này đi làm. Mà liên đầu là chuyên môn đi bắt giết những cao thủ kia. Hiện tại liên đầu rời đi thành chủ thập nhân đội ngũ, vậy sau này bắt giết đã hắc hóa Hạ Vận cửu tặc, liền tất cả đều là của hắn nhiệm vụ. Đây là liên đầu rời đi thập nhân đội ngũ về sau, hắn nhiệm vụ thứ nhất. Nguyên bản hắn thấy, bắt giết mới nhất một nhóm Hạ Vận cửu tặc một cái trong đó, đây cũng là phi thường nhẹ nhóm, có thể hắn không nghĩ tới, mình nhiệm thứ nhất thế mà thất bại. Mà lại đối phương vẫn là loại kia trọng thương trạng thái. Ngôn Táng đại nhân, đã tìm khắp cả, không có tìm được hắn, mà lại chúng ta cũng dùng lục soát công năng, không có vị trí của hắn. Tìm, tiếp tục tìm, Ngôn Táng chau mày. Gần nhất thật phát sinh quá nhiều chuyện a. Lúc này Long Ảnh Thân ở một cái đặc thù không gian bên trong. Đây là địa phương nào, nơi này tối quá a, bất quá cuối cùng là trốn ra được, hoàn toàn không có bị truy tung cảm giác, thật sự là trời không quên ta a, đã trời không quên ta, ta đây liền muốn đem thế giới này náo long trời lở đất, ta muốn để tất cả mọi người biết ta Long Ảnh khủng bố, ta muốn giết sạch Hạ Vận Tiên Mạch tất cả mọi người, tất cả người xem thường ta, đều phải trả giá thật lớn. Long Ảnh nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Hạ Thiên cũng thân ở một cái đặc thù không gian bên trong. Nơi này là bị một số cao thủ mở ra tới không gian đi, nếu quả như thật là như vậy, vậy trong này hẳn là sẽ có không đồng dạng bảo tàng đi. Liên đầu nhìn xem hết thảy chung quanh. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, bình thường loại này không gian đều là thời kỳ viễn cổ cao thủ sáng tạo đi ra, những cao thủ kia sáng tạo ra những này không gian, mục đích rất đơn giản, đó chính là lưu lại truyền thừa. Tìm kiếm người hữu duyên. Để cho mình tân tân khổ khổ sáng tạo đi ra phương pháp tu luyện không đến mức triệt để biến mất. Ta đã nhìn qua, nơi này không có bất kỳ cái gì bảo tàng, cũng không có thứ gì, chẳng lẽ ta tới chậm, những thứ kia bị người cầm đi. Hạ Thiên chau mày. Bất quá hắn cho rằng, loại chuyện này cũng là có khả năng. Dù sao cái không gian này đã tồn tại thời gian quá dài, nếu quả như thật là bị người lấy đi, cũng là bình thường. Không đúng, không quản bất luận cái gì bảo tàng. Nếu như đồ vật bên trong bị người cầm đi, chi kia chống đỡ mảnh không gian này lực lượng cũng sẽ triệt để biến mất, đây cũng là không tồn tại cái không gian này, nếu như nơi này thật sự có bảo tàng, vậy liền tuyệt đối không có bị người mang đi, trừ phi nơi này không phải dùng để chứa đựng bảo tàng cùng truyền thừa. Liên đầu giải thích nói, hắn là tiên quân đỉnh phong cao thủ, hắn biết đến sự tình càng nhiều. Không phải là vì chứa đựng bảo tàng cùng truyền thừa, cái kia còn có thể là làm gì chứ. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn xem, cái không gian này cũng không lớn, hắn căn bản cũng không cần thấy thế nào, liền có thể đem cái không gian này tất cả đều thấy rõ ràng. Ta đây cũng không biết, đời ta vận khí không hề tốt đẹp gì, mà lại giống ta dạng này người, liền xem như có cái gì bảo tàng cũng sẽ không tìm tới ta, bởi vì ta là sẽ không đi tu luyện người khác truyền thừa, chúng ta Quỷ Cốc một phái, cả đời chỉ luyện một kiếm, không quản truyền thừa mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không tham. Chúng ta chỉ tu luyện kiếm thuật, đương nhiên, nếu như truyền thừa là một cao thủ cảm ngộ cùng kiếm thuật, vậy chúng ta cũng là sẽ tiến hành học tập, không ngừng cường hóa mình. Liên đầu giải thích nói, nếu như tham lang ở đây liền tốt, Hạ Thiên hiện tại ngược lại là bắt đầu có chút hoài niệm tham lang. Hắn thấy, tham lang ở đây, cái kia tham lang vì tiện đi hai bước liền có thể đem bảo tàng cho lấy ra. Tham lang là ai? Liên đầu hỏi. Nửa cái bằng hữu, nửa cái địch nhân. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt a, Liên đầu cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hả? Ngay tại Hạ Thiên bốn phía quan sát thời điểm, hắn đột nhiên thấy được trên mặt đất nhô ra một cục đá. Ba. Khi hắn cầm lấy cục đá thời điểm, cảnh sắc chung quanh một lần nữa phát sinh biến hóa. Song trọng không gian, tiểu tử, người lần này chỉ sợ là muốn phát, có thể lưu lại không gian truyền thừa. Bình thường đều là tiên đế trở lên nhân vật, mà lưu lại song trọng không gian người, đây tuyệt đối là tiên đế bên trong người nổi bật, hoặc là tiên đế trở lên cao thủ. Liên đầu vội vàng nhắc nhở. Tiên đế cấp bậc người lưu lại truyền thừa hoặc là bảo vật. Cái không gian này cũng không lớn. Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được ở giữa cái kia vuông vức hộp. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Cặp mắt của hắn cũng đã xem thấu hộp, trong hộp là một cái huy chương đồng dạng đồ vật. Hắn trực tiếp đi ra phía trước, đem hộp mở ra. Cái kia huy chương rơi vào hắn trong tay. Đây là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là cái gì ta không biết, bất quá cái này huy chương phía trên tiêu chí ta gặp qua. Liên đầu nói. Hết chương 8773. Chương 8774 Thiên Sĩ Nhất Tộc. Người đang ép tuy ô. Đây là cái gì? Tiêu chí? Hạ Thiên hỏi. Là Hạ Vận Tiên Mạch tương đối lớn một cái thế lực, gọi là Thiên Sĩ Tộc. Nghe nói, Thiên Sĩ Nhất Tộc trước kia chẳng qua là tiểu gia tộc, nhưng bọn hắn quật khởi tốc độ thật nhanh, mà tộc trưởng của bọn họ chính là theo Huy Nguyệt Bảo Tàng bên trong còn sống đi ra người. Liên đầu nói. Huy Nguyệt bảo tàng không phải rất khó có người sống đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng a, cho nên mới nói chân quý, kỳ thật, rất nhiều người đều nói, Huy Nguyệt bảo tàng bên trong là không có người sống đi ra, nhưng theo ta được biết, mỗi lần Huy Nguyệt bảo tàng mở ra, đều có trăm vạn chân tiên từ khác nhau địa phương tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, mà cuối cùng đều có thể còn sống đi ra một bộ phận người, còn có một bộ phận người biến mất, cũng có một bộ phận người tử vong, bất quá Huy Nguyệt bảo tàng bí mật, từ đầu đến cuối đều không có người giải khai qua, nhưng từ bên trong còn sống đi ra người, đều sẽ trở nên không giống. Liên Đầu nói, tin tức này người biết nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Vô cùng ít ỏi, Hạ Vận Tiên Mạch, người biết chuyện này, cũng không vượt qua 10 cái đi, mà lại thiên sĩ nhất tộc cũng phi thường mâu thuẫn chuyện này, dù sao nếu như chuyện này truyền đi, cái kia rất nhiều người sẽ cho rằng bọn hắn đạt được liên quan tới Huy Nguyệt bảo tàng bí mật, vì lẽ đó thiên sĩ nhất tộc về sau phiền phức liền thiếu đi không được nữa. Liên Đầu giải thích nói. Thiên sĩ, bách sĩ, Hạ Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ chết mất cái kia chân tiên, chính là thiên sĩ nhất tộc? Người Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Rất có thể, ngũ nhất tạm thời chúng ta tìm không thấy, nhưng nếu như tìm tới thiên sĩ nhất tộc, nói không chừng có thể hiểu một chút liên quan tới Huy Nguyệt bảo tàng sự tình. Hồng Phượng nhắc nhở. Phụ thân ta bọn hắn đám người này, nhất định là kinh lịch cái gì, thậm chí bọn hắn khả năng thật tiếp cận Huy Nguyệt bảo tàng. Hạ Thiên minh bạch, lúc ấy Huy Nguyệt bảo tàng bên trong khẳng định là phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi đối Huy Nguyệt bảo tàng cảm thấy hứng thú? Liên Đầu hỏi. Ân, phụ thân ta đã từng tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng, nghe nói, Huy Nguyệt bảo tàng bên trong có Huy Nguyệt truyền thừa, đạt được cái này truyền thừa, liền có thể trở nên rất mạnh. Hạ Thiên nói. Xem ra, ngươi đối Huy Nguyệt bảo tàng còn không phải hiểu rất rõ à. Liên Đầu cười một tiếng. Huy Nguyệt bảo tàng, tên như ý nghĩa, bảo tàng chủ nhân gọi là Huy Nguyệt, nghe nói người này kém chút mở ra tiên giới tất cả bí mật. Mà lại hắn là tiếp cận nhất tiên giới đỉnh phong một người, nếu như hắn không chết, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành tiên giới đệ nhất cường giả, không có cái thứ hai. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên lợi hại, tỷ như nói, kỳ thật hiện tại tiên giới có rất nhiều cường giả, siêu việt tiên đế cấp bậc cường giả, có thể ngươi nghe nói qua ai? Ngươi tùy tiện đến hỏi mọi người cũng tuyệt đối chưa nghe nói qua, nhưng Huy Nguyệt danh tự, tất cả mọi người nghe nói qua. Người này là khoảng cách tiên giới đỉnh phong gần nhất một người, bất quá không biết đằng sau bởi vì cái gì mà vẫn lạc. Hắn tại trước khi vẫn lạc, dùng mình ý chí đốt lên mình trước đó chuẩn bị xong không gian truyền thừa. Cái này không gian truyền thừa, cũng chính là hậu nhân nói tới Huy Nguyệt bảo tàng. Về phần Huy Nguyệt bảo tàng bên trong đến cùng có cái gì, vậy liền không ai biết, bất quá tất cả mọi người nói, bên trong có Huy Nguyệt cả đời này lưu lại tài phú. Liên Đầu giải thích nói. Ân. Thiên sĩ nhất tộc tọa độ ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải có địa đồ nha, trực tiếp đối địa đồ hô thiên sĩ nhất tộc, tọa độ mình liền đi ra. Liên Đầu nói. Tân tiến như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Ngươi cầm địa đồ lâu như vậy, sẽ không ngay cả đơn giản như vậy công năng cũng không biết đi. Liên Đầu bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên mặc dù hiểu rõ sự tình rất nhiều, mà lại hắn thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể Hạ Thiên đối một chút thường thức tính đồ vật thật là hiểu rõ quá ít. Hạ Thiên lấy ra địa đồ, trực tiếp hô thiên sĩ nhất tộc. Đầu óc ngươi có vấn đề đi, chúng ta bây giờ còn không có ra ngoài cái không gian này, ngươi hô có làm được cái gì, nơi này không thuộc về Hạ Vận Tiên Mạch, không cách nào định vị. Liên Đầu một mặt hắc tuyến. Nha! Hạ Thiên hai tay vỗ, cường đại lực lượng pháp tắc trực tiếp đem xung quanh xé nát. Hai người bọn họ cảnh sắc chung quanh đại biến. Về tới ban đầu bên trong vùng rừng rậm kia. Lúc này, chung quanh cây cối đã hoàn toàn vỡ vụn. Trận pháp biến mất, Hạ Thiên nhìn thấy. Đương nhiên, trong không gian đồ vật bị ngươi lấy ra, bên trong liền không có bất kỳ lực lượng ủng hộ, liền xem như ngươi không cách dùng thì đi nát, không bao lâu cũng sẽ mình nát, bên trong đều hủy, trận pháp tự nhiên cũng liền đi theo hủy. Ta phát hiện ngươi, bình thường nhìn qua giống như rất lão đạo, đặc biệt là tại chiến đấu cùng đối đãi đặc thù sự tình thời điểm, ngươi vô cùng khôn khéo. Thế nhưng là đối đãi người bình thường đều hiểu sự tình bên trên, đặc biệt là những cái kia thường thức tính đồ vật phía trên, ngươi là thật tiểu bạch ha, cái gì đều cũng không hiểu. Liên Đầu bất đắc dĩ nói. Ta có rất ít thời gian học tập những thứ này. Hạ Thiên cầm địa đồ hô thiên sĩ nhất tộc. Rất nhanh. Thiên sĩ nhất tộc vị trí liền xuất hiện tại địa đồ phía trên. Như thế lớn, thế mà chỉ so với Hạ Vận Thành nhỏ một chút, mà lại xung quanh rất phồn hoa a. thế lực lớn nhỏ có mấy trăm, còn có một thành trì. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này tụ tập không ít thành thị. Thiên sĩ nhất tộc những năm gần đây phát triển rất tốt, vị trí kia trước kia là thế lực khác, bất quá cái kia thế lực nửa đường suy tàn, cuối cùng trực tiếp bán cho thiên sĩ nhất tộc. Liên đầu nói, còn có bán thành thị, trong bọn họ nói suy tàn, dùng thành trì cũng có thể kiếm tiền a. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi thật sự chính là Tiểu Bạch A, nhớ kỹ, nơi này mây phân hai loại, một loại là từng cái thế lực mây, loại này thế lực là không có bất kỳ cái gì thu nhập, cũng không có khả năng có người ngoài tùy tiện ra vào, chỉ có thể là chính bọn hắn làm mậu dịch cùng mặt khác mua bán kiếm tiền, một loại khác là thành trì mây, loại này thế lực chính là dựa vào các loại sinh ý đến kiếm tiền, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào đi làm mua bán. Đương nhiên, thành trì mây liền nhất định phải đạt được hạ vận thành tán thành, cần điều kiện cũng là phi thường hà khắc. Tại ngươi Thanh Châu, mây có lẽ phi thường khó mà đem tới tay, nhưng ở hạ vận tiên mạch nơi này, chỉ cần hơi có chút bản lãnh, đều có thể làm tới mây, chính là vị trí cùng lớn nhỏ vấn đề. Trước đó cái kia thế lực mặc dù mây rất lớn, vị trí cũng rất tốt, nhưng bọn hắn đã không có kiếm tiền biện pháp, vậy bọn hắn liền chống đỡ không nổi cái này lớn mây chi tiêu, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể bán cho thiên sĩ nhất tộc. Đây là cả hai cùng có lợi. Liên đầu kiên nhẫn giải thích. Nghe đến đó, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Thành trì mây, có các loại sinh ý có thể kiếm tiền, có thể thu thuế. Mà thế lực mây, phải nhờ vào thế lực bản lãnh của mình, người có bản lĩnh, liền có kiếm tiền phương pháp, người không có bản sự, vậy liền không có kiếm tiền phương pháp, không có kiếm tiền phương pháp, lại ủng hộ như thế lớn mây chính là lãng phí, còn không bằng bán cho người khác. Đổi lấy một bút con số lớn tiền tài, sau đó đi mua cái tiểu vân kiếp sau sống. Đương nhiên, giống như là loại này thế lực tụ tập địa phương, đều là vô cùng an toàn. Liền xem như dĩ vãng những cái kia hắc hóa hạ vận cửu tặc, cũng không dám công kích loại địa phương này, bọn hắn công kích, đều là loại kia lạc đàn tiểu vân. Nguyên lai là dạng này a, bên cạnh cái này thành thị gọi là Thiên Thủy Thành, vậy chúng ta trước hết đến đó đặt chân đi. Sau đó ta nghĩ biện pháp liên hệ với thiên sĩ nhất tộc. Hết chương 8774. Chương 8775 Thiên Thủy Vân Thành. Người đang ép tuy ô. Thiên Thủy Vân Thành bên trong. Ta ra mặt, thiên sĩ nhất tộc còn là có thể nể mặt ngươi trò chuyện chút, nhưng nếu như ta không ra mặt, ngươi hẳn là không có cơ hội. Liên đầu nhắc nhở. Hắn cũng coi như được là một hào nhân vật. Nếu như hắn ra mặt, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho một chút mặt mũi. Không giống, nếu như ngươi ra mặt, bọn hắn đúng là sẽ tiếp đãi ta, nhưng bọn hắn có thể nói, tuyệt đối đều là nhất mặt ngoài những này, ta đã muốn biết, vậy thì không phải là nhất mặt ngoài những vật kia, mà lại ngươi tựa hồ quên, ngươi đã nói với ta, sẽ không giúp ta bất kỳ chuyện gì. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng đúng, về sau cũng không giúp ngươi, Liên Đầu phủi liếc mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên đúng là không cần Liên Đầu hỗ trợ. Mặc dù tiếp xúc thiên sĩ nhất tộc là cần một chút thời gian, cũng phải đi một chút đường quanh co, nhưng nếu như Liên Đầu dẫn hắn đi, vậy đối phương sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Thành nội. Ta xem như phát hiện, hạ vận tiên mạch nơi này thành trì, thật là đều rất xa hoa. Hạ Thiên nhìn thấy, những thành thị này đều là phi thường xa hoa. Thiên Thủy Thành là hạ vận tiên mạch xuống nhị đẳng trong thành thị, tương đối nổi danh một cái, năm đó ở ta đến hạ vận tiên mạch thời điểm. Thiên Thủy Thành chính là một cái lớn vô cùng thành trì, năm đó lão thành chủ hòa ta quan hệ coi như không tệ, nhưng phía sau lão thành chủ cũng bị một tên hạ vận cửu tặc cho tính kế. Liên Đầu giải thích nói. Ồ, không phải hạ vận cửu tiên, người Hạ Thiên hỏi. Không phải, là một tên hạ vận cửu tặc, ta truy sát cái kia hạ vận cửu tặc hơn 300 năm mới giết chết hắn. Liên Đầu nói. Hơn 300 năm? Lâu như vậy à? Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Hắn đặc biệt giảo hoạt, thực lực của hắn không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn thủ đoạn cùng giảo hoạt trình độ, tuyệt đối là có thể cùng so sánh. Liên Đầu nói. Bắt ta làm cái gì tương đối? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Bởi vì người ta gặp qua bên trong, hai người các ngươi thủ đoạn cùng tư tưởng đều là cùng người khác có rất lớn chênh lệch, người kia cũng thế, ta đang đuổi giết hắn thời điểm, hắn thật là đã dùng hết các loại thủ đoạn. Liên Đầu nói. Ta rất hiếu kỳ. Hạ vận cửu tiên bồi dưỡng những người này, chẳng lẽ chính là vì để các ngươi truy sát sao? Nếu như hạ vận cửu tiên muốn hỗ trợ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể cứu đối phương đi, đặc biệt là ngươi truy sát hơn 300 năm, thời gian lâu như vậy, liền xem như hạ vận cửu tiên khoảng cách lại thế nào xa, bọn hắn hẳn là cũng có thể chạy tới mới đúng. Hạ Thiên một mực không rõ, hạ vận cửu tiên rốt cuộc muốn làm gì. Đây cũng là ta hiếu kỳ, trước đó ta truy sát người kia thời điểm, nếu như hạ vận cửu tiên xuất thủ, thừa cơ mấy người muốn chặn giết ta, hẳn là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn vẫn luôn không có như vậy đi làm, chỉ có lần này bọn hắn xem như ra tay với ta. Liên đầu cho rằng, nếu như đối phương là hướng về phía hắn tới, cái kia sớm tại trước đây thật lâu liền có thể ra tay với hắn. Đối phương chỉ có 3-4 cái hạ vận cửu tiên cùng một chỗ trước đó mai phục tốt, sau đó chờ hắn mắc câu là được rồi. Có thể hạ vận cửu tiên cũng không có như vậy đi làm. Vì cái gì nếu như là người bình thường, người nhân vật nguy hiểm như vậy, bọn hắn hẳn là sớm mai phục tốt, trước hết nghĩ biện pháp xử lý ngươi lại nói, xử lý ngươi, bọn hắn phát triển mặt khác hạ vận cửu tặc cũng liền càng thêm thuận tiện. Hạ Thiên nói. Ta cùng thành chủ phân tích qua chuyện này, kỳ thật chuyện này cũng không phải là khó như vậy đoán, mặc dù chúng ta bây giờ lẫn nhau chiến đấu, nhưng vẫn là có quy củ cùng quy tắc, nhưng nếu như ta chết rồi, quy củ liền bị đánh vỡ, người thành chủ kia liền sẽ nghĩ biện pháp khác, thậm chí có thể sẽ thật dẫn động toàn bộ hạ vận tiên mạch cùng một chỗ đại chiến, mặc dù mỗi lần hạ vận cửu tặc xuất hiện, bọn hắn đều muốn làm ồn ào, nhưng đã thật lâu không có náo lớn như vậy, giết ta một cái, sẽ xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Bọn hắn sẽ không để cho thành chủ sợ hãi, sẽ chỉ làm thành chủ cùng mặt khác các huynh đệ càng thêm phẫn nộ, mà lại sự tình náo càng lớn, phía ngoài thế lực cũng liền càng bất an. Hạ vận tiên mạch người nơi này đã tu dưỡng nhiều năm như vậy, tiên quân cấp bậc cao thủ, nhiều đến nhiều vô số kể, giống ta dạng này cấp bậc, không có 1000, cũng có 800, nếu quả thật đem những người kia tất cả đều bước đi ra, cái kia cũng đủ bọn hắn chịu được. Trước đó liền đầu liền nghĩ qua. Hiện tại vẫn là bọn hắn hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên ở giữa chiến tranh, chỉ cần hạ vận cửu tiên còn không phải quá mức, vậy liền sẽ không khiến cho bên ngoài những người kia chú ý. Chỉ khi nào bọn hắn uy hiếp được bên ngoài những cao thủ kia khẳng định sẽ từng cái nhảy ra. Mà lại như thế lớn một cái hạ vận tiên mạch, nơi này có bản lĩnh người khẳng định nhiều vô số kể. Mặc dù hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên đều là đặc thù nhất tồn tại, nhưng tương tự, một người không có cách nào cùng bọn hắn so, 100 cái đâu 1000 cái đâu. Chiến thuật biển người, làm sao đều có thể diệt bọn hắn. Năm đó hạ vận cửu tiên sở dĩ có thể kém chút hủy đi hạ vận tiên mạch, đó là bởi vì lúc ấy hạ vận tiên mạch xuất hiện thời gian cũng không dài, không có cao thủ chân chính, bọn hắn hạ vận cửu tiên xem như lúc ấy mạnh nhất một nhóm người. Nhưng bây giờ đã qua 10 vạn năm, như thế lớn hạ vận tiên mạch, còn có thể không có một chút thiên phú tốt người sao? Những người này đều không phải dễ khi dễ. Cũng đúng, bọn hắn lúc ấy coi là nhóm đầu tiên cao thủ, có thể qua nhiều năm như vậy, bọn hắn y nguyên không thể đột phá tiên đế cảnh giới, cái kia đằng sau người tu luyện, trải qua 10 vạn năm tẩy lễ, hẳn là cũng đuổi kịp cảnh giới của bọn hắn, đồng dạng đều là tiên quân đỉnh phong cảnh giới, liền xem như bọn hắn thủ đoạn nhiều, một cái có thể đánh 10 cái, nhưng nếu như một cái đánh 100 cái, khẳng định liền không đáng chú ý. Mà lại hạ vận tiên mạch như thế lớn, khẳng định ẩn giấu đi càng nhiều cao thủ cùng có bản lĩnh người, những người kia cũng đều không phải dễ trêu. Hạ Thiên minh bạch. Hạ vận cửu tiên tại lần thứ nhất cỡ lớn công kích thất bại về sau, liền đã không có lần nữa công kích cơ hội. Dù sao, bọn hắn người vẫn là quá ít. Về phần bọn hắn vì cái gì nhìn xem hạ vận cửu tặc tử vong mà không quản, ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là đang chờ một cái xuất sắc nhất người xuất hiện. Bọn hắn cho rằng, nếu như chân chính xuất sắc người, kia là có thể chạy ra chúng ta truy sát, mà chân chính có thể chạy ra chúng ta người truy sát, mới có tư cách cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí ta cho rằng, bọn hắn muốn dạng này người xuất hiện, vậy liền nhất định là muốn đi làm chuyện gì. Liên đầu giải thích nói, được rồi, không đoán, trước hết để cho cái kia long ảnh chậm rãi phát triển đi, dù sao hắn cũng không có cơ hội tu luyện giáp, nói không chừng hắn sống sót. Hạ vận cửu tiên liền tuyển hắn, đến lúc đó, đối phó hắn coi như dễ dàng nhiều. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước người kia là thiên sĩ nhà người đi. Đúng, hắn trên quần áo tiêu chí, chính là thiên sĩ nhà tiêu chí. Liên đầu nói. Vậy liền hắn, Hạ Thiên tìm một cái góc không người, sau đó tiến hành dịch dung. Tại hắn lúc chạy ra, trực tiếp đâm vào cái kia thiên sĩ người nhà trên thân. Hết chương 8775. Chương 8776 Thiên cơ ảnh. Người đang FTO. Hạ Thiên đâm vào trên người đối phương về sau, thần sắc hốt hoảng nhìn một vòng, vội vàng xin lỗi không có ý tứ. Sau đó quay người chính là nhanh chóng rời đi. Cái kia thiên sĩ nhất tộc người nhìn thoáng qua Hạ Thiên thân ảnh, sau đó trực tiếp đi theo. Huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đi vào Thiên Thủy Vân Thành đi. Cái kia thiên sĩ nhất tộc người đi tới Hạ Thiên bên người. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên cảnh giác nhìn đối phương. Đừng gấp Trương huynh đệ, ta là thiên sĩ nhất tộc, ngươi hẳn nghe nói qua đi, phụ cận lớn nhất một cái gia tộc, chúng ta nhất tộc bình thường chính là thích trợ giúp người khác, nếu như huynh đệ ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói, ta gọi Thiên cơ ảnh. Không cần Hạ Thiên vội vàng đi thẳng về phía trước. Thiên cơ ảnh trong tay một cái đưa tin phù thả ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Hai mặt nam tử xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đột nhiên tập kích Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể ngã xuống đất. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thành trì, các ngươi muốn tại trong thành trì động thủ sao? Hạ Thiên hoảng sợ nhìn xem hai người kia. Nơi này là địa bàn của chúng ta, liền xem như giết ngươi, cũng không ai có thể nói cái gì. Tiểu tử ngươi thế mà đi bộ không nhìn người, đụng vào chúng ta, biết sao? Hiện tại lấy ra cái vạn 8000 tiên thạch, chuyện này coi như xong. Một người trong đó nói. Các ngươi đây là dọa dẫm. Hạ Thiên vội vàng hô. Nơi này chúng ta định đoạt, người kia nói xong tiến lên liền muốn tiếp tục đi thu thập Hạ Thiên. Thủ vệ ngay tại cách đó không xa, nhưng lại phảng phất không nhìn thấy tình huống bên này đồng dạng. Bình thường đến nói, không đến mấy ngàn mét khoảng cách, phi thường nhẹ nhõm liền có thể đến đây, nhưng cái kia thủ vệ cũng không có tới. Các ngươi chơi cái gì đâu làm càn, đây là chúng ta thiên sĩ nhà bằng hữu. Thiên cơ ảnh từ phía sau đi tới. Hai người kia nhìn thấy thiên cơ ảnh thời điểm, cả đám đều giả vờ như phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Còn không mau cút đi, thiên cơ ảnh quát lớn. Hai người kia đầu cũng không quay lại, trực tiếp rời đi. Thiên cơ ảnh cũng là tiến lên đỡ dậy Hạ Thiên. Ngươi không sao chứ, làm sao vội vàng hấp tấp, có phải là có chuyện gì hay không cần hỗ trợ? A, chỉ cần là chung quanh đây sự tình, ta đều có thể hỗ trợ. Hạ Thiên chần chờ một lát, sau đó nói ra vẫn là thôi đi. Hắn rất nhanh liền tìm được một nhà khách sạn đặt chân. Bất quá, hắn ngủ ở chỗ nào cũng là bị thiên cơ ảnh ngay lập tức biết được. Trên người hắn nhất định có cái gì bí mật, thiên cơ ảnh vẫn tương đối mắt sắc, hắn cho là mình là một cái phi thường người có kinh nghiệm, mình là có thể xem thấu người khác bí mật người. Bây giờ người này trên thân có bí mật, nói không chừng là đại bí mật. Thiên sĩ nhất tộc, thế nhưng là phi thường cổ vũ người phía dưới đi bên ngoài lịch luyện, đồng thời mang theo bảo vật trở về. Mặc dù thiên sĩ nhất tộc cũng nuôi bọn hắn những người này, nhưng đồng dạng, nếu như bọn hắn có thể cho thiên sĩ nhất tộc mang về càng nhiều chỗ tốt, vậy bọn hắn địa vị cũng sẽ không ngừng gia tăng. Thiên cơ ảnh chính là thiên sĩ nhất tộc bên trong người đời trước, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có cái gì thành tích, vì lẽ đó hắn trong thiên sĩ nhất tộc địa vị phi thường thấp, hắn rõ ràng là thiên sĩ nhất tộc đời thứ hai người. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không sánh nổi thiên sĩ nhất tộc đời thứ tư một chút xuất sắc đệ tử. Cứ như vậy, cái thứ bảy ngày ánh sáng thời điểm, Hạ Thiên cuối cùng từ trong tử điếm chạy ra. Hắn đi tới sau. Ngày đầu tiên liền đi nơi này tiệm vũ khí nhìn khắp nơi. Cái gì đều không có hỏi. Ngày hôm sau tiếp tục đi xem thành nội tiệm vũ khí, mà lại vô cùng cẩn thận. Vẫn là cái gì đều không có hỏi. Cứ như vậy, năm cái ngày ánh sáng sau, Hạ Thiên hỏi thăm trong đó một kích cửa hàng trị liệu cùng kiên cố thuộc tính bán tiên khí là giá cả bao nhiêu, nếu như đại lược là giá cả bao nhiêu. Bán tiên khí, song thuộc tính, vẫn là kiên cố cùng trị liệu song thuộc tính, hắn hỏi không có hỏi mấy sao thiên cơ ảnh hỏi. Hỏi, mấy sao giá cả đều hỏi, mà lại tựa hồ là có đại lược. Một tên thủ hạ giải thích nói. Tốt, rất tốt. Chuyện kế tiếp các người biết nên làm như thế nào đi, thiên cơ ảnh hỏi. Biết. Ngày thứ hai, Hạ Thiên rời đi khách sạn thời điểm, liền bị mấy người công kích. Đáng ghét, Thiên Thủy Vân Thành thủ vệ chẳng lẽ liền không quản sao? Hạ Thiên vội vàng bò lại trong tửu điếm. Mấy người kia nhìn thấy Hạ Thiên trở về khách sạn, cũng không có tiếp tục đuổi theo. Trong tửu điếm quản sự cũng đi ra, các ngươi chơi cái gì? Đây là thiên sĩ gia tộc sản nghiệp, cút cho ta. Mấy người kia sau đó thối lui. Khách sạn quản sự cũng là đem Hạ Thiên đỡ lên tiên sinh, ngài không có sao chứ, ngài yên tâm, chỉ cần ngài tại trong tửu điếm, liền không có người dám đem ngươi thế nào, nơi này là chúng ta Thiên Sĩ gia tộc sản nghiệp. Thiên Sĩ gia tộc Thiên Cơ Ảnh ngươi biết sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, đó là chúng ta nhà trưởng bối, thân phận cực cao. Người quản sự nói. À, sao có thể liên hệ với hắn? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh ngài nhận biết đại nhân nhà ta? Người quản sự hỏi. Xem như nhận biết đi, ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút sao? Liền nói ta muốn cùng hắn hợp tác. Hạ Thiên nói. Tiên sinh chờ một lát, cho ta nửa cái ngày ánh sáng thời gian. Người quản sự nói. Một chỗ trong tử quán ha ha ha ha, rốt cuộc làm xong, trước trước sau sau bỏ ra hai ta hơn ngàn nhanh thiên thạch, nếu như không kiếm về, vậy liền thua lỗ. Hết thảy tất cả đều là Thiên Cơ Ảnh an bài. Bao quát giao lộ thủ vệ không có động thủ, đều là hắn sớm cho tiên thạch, mà lại cam đoan tuyệt đối sẽ không chết người. Nhà kia khách sạn đúng là Thiên Sĩ nhà, bất quá hắn ở loại địa phương này cũng không có quyền nói chuyện, nhưng hắn cho quản sự 1000 tiên thạch, vì lẽ đó sự tình phía sau cũng liền thuận tiện rất nhiều. Vì có thể làm cho Hạ Thiên mắc câu, hắn cũng coi là hao tốn không ít tâm tư a. Khách sạn lầu một đại sảnh chỗ nghỉ ngơi. Huynh đệ, người tìm ta Thiên Cơ Ảnh đi tới. Ngàn tiên sinh, ta lần này là có chuyện muốn nhờ a. Hạ Thiên vội vàng đứng dậy. Sự tình gì cứ nói đi, chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc tổ huấn chính là có thể giúp thì giúp. Thiên Cơ Ảnh nói. Ta lại tới đây mặc dù thời gian không dài, nhưng cái này Thiên Thủy Vân Thành thật là khắp nơi tràn ngập nguy cơ a. Ta muốn tiêu hóa hết một chút vũ khí, có thể căn bản cũng không có cơ hội bán đi a. Ta vừa đi tiệm vũ khí, liền cảm giác mình bị vài trăm người để mắt tới. Nếu như ta nếu là bán vũ khí, ta cảm giác sẽ bị người ngay lập tức ăn cướp. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, ngươi là từ bên ngoài tới, ngươi không hiểu Thiên Thủy Vân Thành quy củ. Tại Thiên Thủy Vân Thành loại địa phương này, tán tu đồng dạng rất ít trực tiếp bán đồ, liền xem như bán, bình thường số giao dịch cũng sẽ không vượt qua 100 khối tiên thạch. Ngươi có phải hay không muốn dục vọng khá nhiều đồ vật a? Mà lại tại Thiên Thủy Vân Thành, có rất nhiều địa đầu xa, bọn hắn cùng thủ vệ quan hệ đều rất tốt, liền xem như len lén giết ngươi, thủ vệ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi muốn bán đồ vật đáng tiền, còn không lấy đi ra một bộ phận hiếu kính thổ địa của nơi này, vì lẽ đó ngươi mới có thể bị người để mắt tới. Hết chương 8776. Chương 8777 hợp tác đi. Người đăng FTO. Thiên Cơ Ảnh thiết kế tốt hết thảy, chính là vì để Hạ Thiên minh bạch những đạo lý này. Trên thực tế, Thiên Thủy Vân Thành là phi thường an toàn, hắn là trước kia phát hiện Hạ Thiên lần đầu tiên tới Thiên Thủy Vân Thành, cho nên mới cố ý dùng loại biện pháp này lừa gạt Hạ Thiên. Bình thường đến nói, liền xem như hiện tại Thiên Thủy Vân Thành bên trong có không ít sâu mọt, nhưng chỉnh thể lên cũng là vô cùng an toàn. Hắn cũng không thể an bài người của mình đi giết người. Ta nghĩ bán một nhóm vũ khí, không biết tiên sinh có thể hay không giúp đỡ chút đâu? Đương nhiên, ta nguyện ý giao ra một bộ phận chỗ tốt. Hạ Thiên thấp giọng nói. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Cơ Ảnh liền hiểu, đối phương mắc câu rồi. Bất quá loại thời điểm này, hắn cho là nên cũng là thả dây dài, câu cá lớn thời điểm nói cái gì đó, ta nhìn ngươi hữu duyên, còn muốn chỗ tốt gì, lại nói, chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, căn bản cũng không cho phép đi làm loại chuyện này, vì lẽ đó về sau không cần đề cập với ta chỗ tốt gì sự tình. Ngạch. Hạ Thiên ra vẻ sững sờ không nghĩ tới, còn có tiên sinh dạng này nhân nghĩa người. Chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, vẫn luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, chúng ta tộc trưởng nói, đây là một cái thế lực trường kỳ sống sót đi xuống căn bản. Thiên Cơ Ảnh phi thường lớn ý nói. Ta gọi Điền Hạ, người bạn này ta giao. Hạ Thiên cũng là phi thường trượng nghĩa nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái dạng này, Thiên Cơ Ảnh cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên lai là Điền huynh đệ, người muốn xuất thủ bao nhiêu vũ khí a? Ta có thể giúp người đi kiếm, nếu như người tin được ta, đồ vật giao cho ta, ta trực tiếp giúp người đi xuất thủ, người yên tâm, tiệm này đều là chúng ta Thiên Sĩ nhất tộc, ta trốn không thoát. Thiên Cơ Ảnh cười một tiếng. Ta tự nhiên là tin được tiên sinh, Hạ Thiên sau khi nói xong lấy ra một cái chữ vật trang bị. Thiên Cơ Ảnh cũng là mở ra chữ vật trang bị xem xét nhiều như vậy. Ân, cho nên mới nói phiền phức, ta lo lắng nếu như ta đi giao dịch, chỉ sợ vừa đi ra, liền sẽ bị người để mắt tới, mặc dù tiên thạch là đồ tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn a, ta cũng không muốn ném đi tính mạng của mình a. Hạ Thiên nói. Tốt, giao cho ta đi, nửa cái ánh sáng trong thời gian giải quyết cho ngươi, bất quá sốt ruột xuất thủ, giá cả bình thường chỉ có 90, không có vấn đề a. Thiên Cơ Ảnh hỏi. Có thể. Hạ Thiên nói. Quả nhiên, nửa cái ánh sáng thời điểm, tiên thạch một chút không ít đưa tới. Hạ Thiên dự định đem 20 cho Thiên Cơ Ảnh, nhưng Thiên Cơ Ảnh lại cự tuyệt. Ta nói, ta giúp ngươi, chẳng qua là bởi vì nhìn thấy ngươi người coi như không tệ, mà lại không hy vọng ngươi dạng này bên ngoài người tới bị người hố, nếu như ta cầm ngươi tiên thạch, tính chất liền thay đổi. Lần này Hạ Thiên vũ khí bán trọn vẹn 5 vạn khối tiên thạch, nhiều như vậy tiên thạch, đã đầy đủ Thiên Cơ Ảnh thu hồi mình giá vốn, có thể nói, hắn là kiếm lớn. Liền xem như 20, cũng có 1 vạn tiên thạch đâu. Hắn hết thảy mới bỏ ra 2000 tiên thạch. Mà lại liền xem như hắn để cho mình thủ hạ cầm 5 vạn tiên thạch chạy, Hạ Thiên cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì hắn cảm giác, mình lần này đụng phải người này, tuyệt đối không chỉ như thế điểm đồ vật. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, liền xem như Hạ Thiên hiện tại tin tưởng hắn, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không đem trên người mình tất cả bảo vật tất cả đều lấy ra, mà là chỉ lấy ra một phần nhỏ. Đây cũng là một loại thăm dò. Tốt, đồ vật ta giúp ngươi xử lý, bất quá tạm thời trước không nên rời đi nơi này, muốn đi, 3 cái ngày ánh sáng sau lại đi. Thiên Cơ Ảnh sau khi nói xong đứng dậy, muốn rời khỏi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Cơ Ảnh, phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Thiên Cơ Ảnh cũng là trực tiếp rời đi, không có chút nào do dự, phảng phất như là thật không có chút nào cảm thấy hứng thú đồng dạng. Phi thường rộng rãi dáng vẻ. Cứ như vậy, 3 cái ngày ánh sáng về sau, Hạ Thiên chuẩn bị ra khỏi thành. Đại nhân, không định ngăn lại hắn sao? Trên người hắn thế nhưng là có 5 vạn tiên thạch, nếu như liền để hắn như thế rời đi, vậy liền lãng phí. Một tên thủ hạ hỏi. Không nóng nảy, trên người hắn còn có mặt khác bí mật. Thiên Cơ Ảnh nói. Chúng ta có thể đem hắn bắt trở lại a, trực tiếp thẩm vấn, ta không tin miệng của hắn có thể một mực cứng rắn xuống dưới. Những cái kia thủ hạ lo lắng nhìn xem Thiên Cơ Ảnh. Nếu như bọn hắn lần này có thể cầm xuống Hạ Thiên, Thiên Cơ Ảnh là khẳng định sẽ cho bọn hắn chỗ tốt nhất định. Nhưng bây giờ, nếu như bỏ mặc người này rời đi, vậy lần này coi như toi công bận rộn. Ta lúc nào cần nghe các ngươi đúng không? Thiên Cơ Ảnh mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt những người này. Các ngươi có biết hay không ai nuôi các ngươi? Muốn ta nghe các ngươi, chờ các ngươi có địa vị của ta lại nói. Người chung quanh cái gì cũng không dám nói. Bất quá rất nhanh. Đại nhân, cái kia điền hạ nói hy vọng gặp mặt ngài một lần. Thiên Cơ Ảnh cũng là hai mắt tỏa sáng. Chờ đến. Là hắn biết, mình nhất định có thể chờ đến. Trong tửu điếm. Điền huynh đệ, thế nào có phải hay không lại có người nào để mắt tới ngươi rồi? Nếu như là, ta liền nghĩ biện pháp đưa ngươi len lén đưa ra ngoài. Thiên Cơ Ảnh nói. Không, Thiên huynh. Ta nghĩ hợp tác với ngươi, không biết có thể hay không? Hạ Thiên hỏi. Hợp tác? Thiên Cơ Ảnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng, chính là hợp tác, Hạ Thiên nói. Hợp tác thế nào? Ta phát hiện một cái đặc thù truyền thừa, ta đã đạt được cái này truyền thừa, bất quá cái này truyền thừa cần ta thực lực một chút xíu tăng lên, mới có thể một chút xíu mở ra, ta thực lực bây giờ, chỉ đủ mở ra đệ nhất trọng môn, nhưng ta liền đã thu hoạch được những bảo vật này. Nếu như ta có thể mở ra đệ nhị trọng môn, tam trọng môn, vậy ta phải đến đồ vật sẽ chỉ càng nhiều. Hạ Thiên nói. Hết thảy mấy tầng môn? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Cửu trọng, bất quá cần ta một mực tăng lên, mới có thể mở ra, mà lại chính ta tính toán một chút, muốn mở ra sau cùng đệ cửu trọng môn, hẳn là ít nhất cần tiên quân ngũ giai trở lên thực lực. Đương nhiên, đệ nhất trọng môn cứ như vậy tốt bao nhiêu đồ vật, nếu như ta có thể đem đằng sau ngươi môn từng bước mở ra. Cái kia phía sau bảo vật khẳng định cũng là nhiều vô số kể. Hạ Thiên nói. Ngươi muốn cho ta tìm người giúp ngươi phá trận sao? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Không, ta không tin người khác, tìm người khác phá trận, sẽ bại lộ, mà lại cái kia truyền thừa chỉ có ta có thể mở ra, nếu như người khác đi đụng chạm, cơ quan bên trong đủ để chém giết bất luận kẻ nào, hơn nữa còn có khả năng dẫn động bên trong tự hủy trận pháp, cái kia cửu trọng trong cửa bảo vật liền tất cả đều muốn bị hủy, ta nghĩ là, để Thiên huynh giúp ta tăng thực lực lên, ta tăng lên thực lực về sau, liền có thể mở ra phía sau cái kia bát trọng môn, bên trong không quản có cái gì, hai chúng ta chia 5 năm, như thế nào? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem Thiên Cơ Ảnh. Thiên Cơ Ảnh nghe được Hạ Thiên nói những này, trong lòng quả thực chính là vui nở hoa rồi, bất quá hắn cũng đang nhắc nhở mình, không thể cao hứng quá sớm, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Hết chương 8777. Chương 8778 huynh đệ A. Người đăng FPO. Đương nhiên là có thể, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, điệu thấp một chút, không thể bại lộ. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt còn cố ý ở chung quanh nhìn một vòng. Nói vô cùng cẩn thận. Hắn càng cẩn thận, Thiên Cơ Ảnh lại càng thấy phải là thật. Đương nhiên. Hắn dạng này người, chắc chắn sẽ không chỉ là nghe được liền tin. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là cùng Hạ Thiên đi xem một chút. Hắn chính mắt thấy, liền biết là thật hay giả, nếu như là thật, vậy hắn lần này liền thật kiếm lợi lớn, tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, đệ nhất trọng cửa mở ra, liền giá trị 5 vạn tiên thạch. Vậy nếu như phía sau mấy tầng cửa mở ra đâu? Nói cách khác, đây là một cái lâu dài sự tình, đằng sau tất cả đều chia 5 năm, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Tốt, ngươi chừng nào thì thuận tiện ra khỏi thành? Thiên Cơ Ảnh hỏi. Hiện tại, càng nhanh càng tốt, chỉ cần an toàn, không bị người theo dõi là được rồi. Hạ Thiên nói. Biết tọa độ sao? Nếu như biết tọa độ lời nói, ta suy nghĩ biện pháp, hai người chúng ta ngồi không gian phi hành khí đi, như vậy, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Thiên Cơ Ảnh nói. Thế nhưng là ta nghe nói, không gian phi hành khí rất đắt. Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta đến dùng tiền, Thiên Cơ Ảnh hiện tại là thật chịu đầu tư. Mặc dù lúc trước hắn đã hao tốn 2.000 tiên thạch, nhưng hắn thấy được 5 vạn tiên thạch, cái này 5 vạn tiên thạch lúc ấy hắn là có cơ hội chiếm làm của riêng. Nhưng hắn lại nhịn được. Chính vì hắn nhịn được, vì lẽ đó hắn mới nghe được phía sau tin tức. Liên quan tới cửu trọng môn tin tức. Hắn cho rằng, loại này truyền thừa hẳn là loại kia đứng đầu đại truyền thừa. Nếu như hắn có thể phân một nửa, vậy sẽ là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Thậm chí đằng sau còn sẽ có mặt khác bảo vật. Đệ nhất trọng môn chính là bán tiên khí, vẫn là song thuộc tính bán tiên khí, cái kia đằng sau là khẳng định phải có tiên khí. Ta tới đi, ta có tiên thạch, Hạ Thiên nói. Không, nơi này là địa bàn của ta, ở đây, chuyện của ngươi giao cho ta, ta cũng không thể bạch phân ngươi một nửa đồ vật a. Thiên Cơ Ảnh nói. Tốt a, vậy sau này phương diện này sự tình liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nói. Nói với ta những này làm gì, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, ai dám động đến ngươi, đó chính là đụng đến ta. Thiên Cơ Ảnh phi thường đại khí nói. Cơ hội. Hắn lần này xem như chân chính nhìn thấy cơ hội. Mặc dù hắn là thiên sĩ nhất tộc người, nhưng hắn thân phận và địa vị vẫn luôn là phi thường lúng túng. Đời thứ hai tử đệ bên trong, hắn là lẫn vào kém nhất một cái kia. Trong thiên sĩ nhất tộc, không có người để mắt hắn. Thậm chí tất cả tốt cương vị cùng kiếm tiền sự tình, đều bị người khác cướp đi, nhưng nếu như lần này hắn có thể xoay người, cái kia thiên sĩ nhất tộc liền không có người dám xem thường hắn. Đương nhiên, hắn cũng phải trước biết rõ ràng cửu trọng môn, nếu như cửu trọng môn không hề giống là Hạ Thiên nói như vậy, nếu như hắn có thể mở ra, vậy hắn giữ lại Hạ Thiên liền vô dụng ngươi. Hắn sẽ không chút do dự xử lý Hạ Thiên, mình cướp đoạt cái này truyền thừa. Đương nhiên, nếu như không cải biến được, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp so Hạ Thiên trưởng thành càng nhanh, nghĩ biện pháp cho Hạ Thiên sớm lưu lại tai họa ngầm, chờ Hạ Thiên mở ra để cửu trọng môn về sau, hắn lại đem Hạ Thiên chém giết. Tóm lại, hắn là không nghĩ tới muốn để Hạ Thiên còn sống. Một nửa, nào có toàn bộ tốt? Hắn thấy, hắn hoặc là không cần, muốn, liền muốn toàn bộ. Hắn hiện tại càng lộ ra đại khí, vậy hắn tính toán cũng càng nhiều. Truyền thừa chi địa. Cái này cái gọi là truyền thừa chi địa, là Hạ Thiên trước mấy ngày cố ý chuẩn bị xong, lúc ấy người khác nhìn qua, hắn là mấy ngày không có ra khách sạn, trên thực tế, hắn đã sớm lặng lẽ ra khỏi thành, mà lại sử dụng không gian truyền tống khí tìm một chỗ, làm một cái gọi là truyền thừa động phủ, đồng dạng bố trí rất nhiều trận pháp loại hình. Hết thảy. Cũng là vì phối hợp hắn diễn kịch. Chính là chỗ này, Hạ Thiên đi tới sớm chuẩn bị địa phương tốt. Loại địa phương này thật đúng là nhìn không ra giống như là có truyền thừa địa phương a, quá bình thường, Hạ Vận Tiên Mạch đâu đâu cũng có loại địa phương này a. Thiên Cơ Ảnh nói. Hạ Thiên hai tay vừa bấm. Cảnh sắc chung quanh đại biến. Không gian. Bọn hắn tựa hồ đi tới một cái không gian khác bên trong. Truyền thừa, đây chính là truyền thừa a, không gian năng lực, cái này ít nhất là tiên đế cấp bậc cao thủ mới có thể lưu lại a, mà lại phổ thông tiên đế đồng dạng nhiều nhất chính là một đạo không gian, cái kia cửu trọng môn, đến tột cùng là cái gì đáng sợ đẳng cấp người lưu lại đâu. Thiên Cơ Ảnh trong nội tâm không ngừng la lên. Trên thực tế, nơi này cũng không phải là một cái không gian khác, Hạ Thiên mặc dù bản sự rất lớn, thủ đoạn rất nhiều, nhưng trên thực tế, hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy sáng tạo không gian. Hắn nơi này chẳng qua là huyễn trận mà thôi. Phổ thông huyễn trận là không thể nào lập tức liền để Thiên Cơ Ảnh mê thất, vì lẽ đó Hạ Thiên dọc theo con đường này, đều dùng khác biệt biện pháp để Thiên Cơ Ảnh sớm tiến vào loại kia bị khống chế trạng thái. Cuối cùng, Thiên Cơ Ảnh mới trúng chiêu. Nơi này chính là đệ nhất trọng môn, nhất định phải dùng ta nhất sinh động máu tươi cùng khí thức của ta, còn có ta tu luyện công pháp cùng ta hoàn chỉnh hình dạng mới có thể mở ra bảo tàng. Hạ Thiên sau khi nói xong, trước mặt hắn xuất hiện một cái hộp, ta những cái kia bán tiên khí chính là trong cái hộp này lấy ra. Thiên Cơ Ảnh nhìn sửng sốt một chút. Bất quá lúc này hắn cũng là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hiện tại giết Hạ Thiên khẳng định là không được. Ngươi nhìn, nơi này viết hết thảy cửu trọng môn, chỉ có cảnh giới của ta đến chân tiên tam giai thời điểm, ta mới có thể mở ra đệ nhị trọng môn, về phần đệ nhị trọng trong cửa có cái gì, ta cũng không biết. Hạ Thiên nói. Ân. Thiên Cơ Ảnh hiện tại đã hoàn toàn tín nhiệm Hạ Thiên. Bởi vì hiện tại hắn là tận mắt nhìn thấy. Tốt, đi theo ta đi, chúng ta trước sẽ Thiên Thủy Vân Thành, sau đó chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp, ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi tăng thực lực lên, mà lại ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết tất cả phiền phức, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Cơ Ảnh huynh đệ. Hạ Thiên cũng là nặng nề gật đầu, ta đây về sau liền muốn dựa vào Thiên huynh. Thiên Cơ Ảnh hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ, căn cứ kinh nghiệm của hắn đến nói, cái này cửu trọng môn truyền thừa, tuyệt đối là đứng đầu nhất tiên đế, thậm chí siêu việt tiên đế tồn tại lưu lại truyền thừa, nếu như hắn có thể đạt được bên trong tất cả bảo tàng, vậy hắn tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành tiên đế, như vậy, đừng nói là thiên sĩ nhất tộc, liền xem như tại toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, cũng không ai dám xem thường hắn, liền xem như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hắn không có tu luyện tới tiên đế. Chẳng qua là tu luyện tới tiên quân cảnh giới, vậy hắn cũng nhất định có thể tu luyện tới tiên quân cảnh giới đỉnh cao, đến lúc đó, liền xem như tộc trưởng đều muốn đối với hắn vài phần kính trọng. Nhân sinh của hắn từ giờ khắc này, bắt đầu huy hoàng. Thiên Thủy Vân Thành. Hạ Thiên lần này đổi một cái khách sạn, lần này đổi khách sạn mặc dù không phải thiên sĩ nhất tộc, nhưng là Thiên Cơ Ảnh một cái duy nhất có thể khống chế quán rượu này lúc trước phụ thân hắn lưu cho hắn. Hắn vẫn luôn không có đối ngoại nói, còn tìm một người làm bên ngoài lão bản, trên thực tế, hắn mới là nơi này chân chính lão bản. Điền huynh đệ, về sau ngươi liền ở nơi này, cái gì tiên thạch đều không cần hoa, ngươi trước bình thường tu luyện, mấy ngày gần đây nhất ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi càng nhanh tu luyện, đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể mở ra đệ nhị trọng môn, vậy chúng ta liền rốt cuộc không cần là tiên thạch phát sầu, mà lại ngươi trưởng thành cũng sẽ trở nên nhanh hơn. Thiên Cơ Ảnh hiện tại cũng là đang nghĩ biện pháp. Bởi vì hắn nhìn thấy, hiện tại Hạ Thiên cảnh giới là chân tiên nhất giai. Khoảng cách chân tiên tam giai thật rất gần. Hết chương 8778. Chương 8779 lớn đầu tư. Người đăng FPO. Hắn cho rằng, mình lần này đầu tư là phi thường đáng giá, mà lại rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả, chỉ cần hắn đem Hạ Thiên cảnh giới cho đẩy lên chân tiên tam giai. Cái kia Hạ Thiên liền có thể mở ra đệ nhị trọng môn. Đến lúc đó, hắn liền có thể phân đến chỗ tốt. Hắn hiện tại đầu tư cũng liền tất cả đều kiếm về. Hắn tin tưởng, đệ nhị trọng môn về sau, khẳng định là càng nhiều đồ tốt. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản cái này Thiên Cơ Ảnh kính dâng, hắn càng là kính dâng, vậy hắn cũng liền càng sẽ hãm đến càng sâu. Hắn càng là biểu hiện đại khí, cũng liền càng chứng minh hắn là có bao nhiêu tham lam. Nhân tâm là chịu không được thử. Hạ Thiên loại này thăm dò, xem như biến hướng dẫn dụ đối phương phạm sai lầm. Bất quá. Hạ Thiên cũng không phải loại kia cố ý làm cho đối phương phạm sai lầm, sau đó níu lấy không thả, chỉ cần đối phương phối hợp hắn, để hắn hiểu rõ thiên sĩ nhất tộc tình huống, vậy hắn cũng sẽ không bạc đãi đối phương, đằng sau hắn là thật sẽ lấy ra một chút thứ đáng giá, nhưng nếu như hắn quá tham lam, muốn để Hạ Thiên chết, cái kia cuối cùng chết chính là hắn. Cái kia hết thảy liền dựa vào thiên huynh là thiên sĩ nhất tộc cao thủ, hợp tác với ngươi, ta là phi thường có lòng tin. Hạ Thiên nói, kia là tự nhiên, chúng ta thiên sĩ nhất tộc thế nhưng là phi thường có thực lực, điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không trêu chọc đến những cái kia đứng đầu tồn tại, ta đều có thể bảo chúng ngươi. Thiên Cơ Ảnh cũng minh bạch, hắn nhất định phải thích hợp biểu hiện một chút mình, biểu hiện một chút thiên sĩ nhất tộc. Để Hạ Thiên biết bọn hắn cường đại. Dạng này về sau Hạ Thiên mới có thể một mực hợp tác với hắn xuống dưới. Mặc dù tạm thời Hạ Thiên là hợp tác với hắn đâu, nhưng nếu như hắn không thể biểu hiện ra càng nhiều tác dụng, một khi Hạ Thiên thực lực cường đại đến nhất định thành chủ, vậy liền dùng không hắn. Tỷ như nói, hiện tại Hạ Thiên là chân tiên nhất giai, cái kia có thể khi dễ hắn người có lẽ thì rất nhiều, nhưng nếu như Hạ Thiên cảnh giới đến chân tiên ngũ giai về sau, hoặc là chân tiên bát giai, tiên quân cấp bậc đâu. Lúc kia, liền xem như không có hắn hỗ trợ, cũng không người nào dám có ý đồ với Hạ Thiên. Đến lúc đó Hạ Thiên vì cái gì còn muốn hợp tác với hắn? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hiện tại giúp Hạ Thiên sao? Chỉ sợ đến lúc đó Hạ Thiên sẽ phát hiện, đây hết thảy đều là hắn tính toán. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải biểu hiện một chút, dùng để chế ước Hạ Thiên. Không thể để cho Hạ Thiên đem hắn nửa đường vứt bỏ. Bất quá đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán, hắn thấy, nếu quả như thật có một ngày như vậy, hắn thà rằng hủy đi Hạ Thiên. Cái này Thiên Cơ Ảnh cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn là rất dốc hết vốn liếng, đặc biệt là ta nói với hắn, ta chân tiên tam giai liền có thể đi mở ra đệ nhị trọng môn thời điểm, hắn liền càng thêm mong đợi, tiếp xuống, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ta đi mở ra đệ nhị trọng môn. Mà lúc kia, chính là hắn chân chính mắc câu thời điểm. Hạ Thiên minh bạch, hắn muốn đi thiên sĩ ra, liền nhất định phải cái này Thiên Cơ Ảnh mang theo đi vào. Nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, tuyệt đối không thể sốt ruột, mà lại không thể hắn chủ động nói ra, nếu như hắn chủ động lời nói ra, cái kia Thiên Cơ Ảnh tuyệt đối sẽ hoài nghi. Thiên Cơ Ảnh rời đi về sau đi, đi cho ta đem trong nhà của ta chữ vật trang bị lấy ra. Đại nhân, đây chính là ngài áp đáy hòm bảo vật a. Một tên tùy tùng nói, hắn đã theo Thiên Cơ Ảnh mấy ngàn năm, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Thiên Cơ Ảnh muốn động những vật kia a. Bình thường hắn chỉ lúc đem đồ vật đưa vào đi, chưa nghe nói qua muốn đem đồ vật lấy ra. Đi lấy, nhớ kỹ, đừng để người trong nhà biết. Thiên Cơ Ảnh hiện tại ai cũng không tin, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không muốn để cho bất luận kẻ nào cướp đi, nếu như cơ hội tốt như vậy bị người khác cướp đi lời nói, vậy hắn liền cái gì cũng không chiếm được. Vâng. Qua nửa cái hai cái ngày ánh sáng về sau. Đại nhân, ngài thật quyết định sao? Ta theo ngài mấy ngàn năm, còn chưa từng thấy qua ngài vận dụng cái này chữ vật trang bị đồ vật bên trong đâu. Tên kia người hầu nói. Ngươi theo ta mấy ngàn năm, nên minh bạch, ta lúc nào làm qua thâm hụt tiền mua bán Thiên Cơ Ảnh. Sau khi nói xong, trực tiếp hướng tử quán đi đến. Hắn đặt quyết tâm. Hạ Thiên dạng này người nhất định phải đầu tư, hắn cũng minh bạch. Mình tất cả đầu tư, cuối cùng khẳng định cũng có thể cầm về. Đây là hắn xoay người cơ hội. Hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong tửu điếm. Huynh đệ, ta chỗ này có mấy cái đan dược, đều là đồ tốt, còn có mấy loại chuyên môn dùng để cảm ngộ pháp tắc tiên mộc, ngươi cũng giữ lại sử dụng, có những vật này phụ trợ, ngươi nhiều nhất nửa cái năm ánh sáng bên trong, liền có thể đột phá, nếu như thiên phú tốt, còn có thể càng nhanh. Thiên Cơ Ảnh hiện tại lòng đang nhỏ máu a, hắn những vật này, giá trị gần 10 vạn tiên thạch a. Mà lại những vật này bình thường đều là cơ hồ không mua được. Tùy tiện ở bên ngoài nâng lên giá cả đều có thể. Nhưng bây giờ, vì đệ nhị trọng môn bảo vật, hắn cũng là không quản được nhiều như vậy. Tốt, Thiên Huynh, ta đây liền không khách khí, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ý tốt của ngươi, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất tiến hành đột phá. Chỉ cần ta có thể đột phá, vậy chúng ta liền có thể đi mở ra đệ nhị trọng môn, đến lúc đó cùng một chỗ phát tài. Hạ Thiên nói. Tốt. Nghe được Hạ Thiên cái này ăn không hứa hẹn, Thiên Cơ Ảnh cũng là lòng tin 10 phần. Hắn gần nhất chỗ nào không có đi, ngay tại dưới lầu trông coi, mặc dù hắn cho rằng Hạ Thiên chạy không được, nhưng hắn bỏ ra quá nhiều, đây là hắn tất cả tích xúc, phụ thân hắn lưu cho hắn những cái kia, cơ hồ đều bị hắn dùng hết, hiện tại những này, chính là nhà của hắn ngọn nguồn, nếu như lần này hắn thất bại, vậy hắn liền thật là triệt để không còn có cái gì nữa, ngay cả cho thủ hạ tiền đều không có, liền chỉ còn lại cái này một nhà quán rượu, nhưng quán rượu này sinh ý cũng không được khá lắm. Vì lẽ đó, hắn nói với mình tuyệt đối không thể thua, không quản phát sinh dạng gì sự tình, hắn đều phải chịu đựng, hắn nhất định phải giữ vững nơi này. Đều là đồ tốt ha, nếu như chúng ta hiện tại chạy, cái kia hắn có phải hay không thua thiệt chết rồi. Hồng Phượng nhịn không được cười nói. Đúng vậy a, đáng tiếc không thể như vậy đi làm a, mục đích của ta cũng không phải vì muốn hắn đổ vật, mà là muốn đi thiên sĩ nhất tộc, trong lòng hắn bây giờ khẳng định cũng là phi thường bất an, ta vừa mới cảm ứng một cái, hắn gần nhất vẫn luôn ở phía dưới chờ, hắn khẳng định rất gấp, hiện tại ý tưởng gì đều có, bất quá chỉ cần ta dựa theo ước định, cho hắn mở ra đệ nhị trọng môn, vậy hắn trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực cùng bao phục liền tất cả đều tháo bỏ xuống, lúc kia, liền có thể là ta đi thiên sĩ nhất tộc cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên tính toán chu đáo, hắn phi thường rõ ràng, loại thời điểm này, hết thảy tất cả, đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thiên cơ ảnh tiếp xuống, liền sẽ dựa theo kế hoạch của hắn, từng bước dẫn hắn đi thiên sĩ nhất tộc, đem thiên sĩ nhất tộc tất cả bí mật cuối cùng tất cả đều tung ra, có lẽ hắn biết đến cũng không đến, nhưng chỉ cần Hạ Thiên danh chính ngôn thuận đi thiên sĩ nhất tộc, vậy sau này, những vấn đề này cũng liền không tính vấn đề. Hết chương 8779. Chương 8780 đệ nhị trọng môn. Người đang FTO. Cứ như vậy. Ba cái tháng ánh sáng thời gian trôi qua, cái này ba cái tháng ánh sáng bên trong, Hạ Thiên đã sớm đột phá đến chân tiên tam giai, chỉ bất quá, hắn một mực không có gấp xuống lầu, hắn trong này ở giữa thấy liên đầu mấy lần, lại luyện chế ra một chút cửu tinh song thuộc tính bán tiên khí, bố trí một cái đệ nhị trọng môn. Xuống tới, thiên cơ ảnh nhìn thấy Hạ Thiên xuống tới thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn ở chỗ này chờ ba cái tháng ánh sáng. Cái này ba cái tháng ánh sáng thời gian, hắn một bước đều không hề rời đi. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc này, hắn vô số lần muốn xông đi lên nhìn xem. Nhưng cuối cùng đều bị hắn chế trụ. Hắn cho rằng, từ xưa đến nay, người thành đại sự, nhất định muốn có nhẫn nại trái tim. Mình nhất định phải nhịn xuống. Thiên huynh, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã chân tiên tam giai. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân. Thiên cơ ảnh đi lên phía trước, vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Huynh đệ, vất vả, ta biết ngươi vì nhanh lên tu luyện, khẳng định chịu không ít khổ đầu, ca ca ta đều ghi tạc trong lòng, ngươi yên tâm, ca ca về sau chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Theo thiên cơ ảnh, sau này mình cảnh giới cũng khẳng định sẽ càng ngày càng cao, mình tiên thạch cũng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, bảo vật càng ngày càng nhiều. Như vậy, mình tại thiên sĩ nhất tộc địa vị cũng liền càng ngày càng cao. Có địa vị, mình cũng liền càng ngày càng tốt. Chúng ta đi đệ nhị trọng môn đi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, thiên cơ ảnh cũng là vui vẻ không ít. Đây mới là hắn muốn nghe nhất sự tình. Không nóng nảy, người tu luyện lâu như vậy, khẳng định rất mệt nhọc, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt buông lỏng một chút, chờ ngươi trầm tĩnh lại chúng ta lại đi. Thiên cơ ảnh sợ nhất chính là Hạ Thiên không đưa đi đệ nhị trọng môn. Hiện tại Hạ Thiên như là đã chủ động xách ra, vậy hắn cũng liền không nóng nảy. Hạ Thiên càng chủ động, hắn cũng liền càng không nóng nảy. Hắn hiện tại đã nhận định, Hạ Thiên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, mà lại Hạ Thiên nóng lòng biểu hiện, muốn báo đáp hắn, vì lẽ đó hắn không nóng nảy, cũng liền có thể biểu hiện ra hắn rộng lượng. Vẫn là đi trước đệ nhị trọng môn đi. Nếu không trong lòng ta không nỡ, đợi đi đến đệ nhị trọng môn về sau, chúng ta muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, thiên cơ ảnh nhẹ gật đầu. Tốt ra, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy chúng ta trước hết đi đệ nhị trọng thiên, sau đó ta thật tốt dẫn ngươi đi chơi đùa, thiên thủy vân thành thế nhưng là có rất nhiều chơi vui địa phương. Tốt, Hạ Thiên nói. Sau đó, hai người trực tiếp xuất phát. Lần này là Hạ Thiên dùng tiền ngồi không gian phi hành khí. Trên đường thời điểm, thiên cơ ảnh vô cùng khẩn trương, mà lại một mực tại đang suy nghĩ cái gì, vì lẽ đó Hạ Thiên rất nhẹ nhàng liền để hắn trúng chiêu. Truyền thừa chi địa. Thật sự là kỳ diệu a, mỗi lần tới đến nơi đây, đều sẽ có khác biệt cảm giác, ở đây, phảng phất như là tiến vào một cái độc lập hoàn toàn mới không gian đồng dạng, trong này, hết thảy tất cả bầy đều là độc lập, phi thường thần kỳ. Thiên Cơ Ảnh tán dương. Hạ Thiên không nói gì, mà là đi tới trước đó vị trí kia. Sau đó hai tay vỗ, dựa theo quy củ cũ, dùng hắn máu tươi, khí tức của hắn, hắn tu luyện thủ pháp cùng hắn hình dạng. 3. Cảnh sắc chung quanh lần nữa biến đổi. Đệ nhị trọng môn. Thật là đệ nhị trọng môn a, Thiên Cơ Ảnh hưng phấn nói. Hạ Thiên đi đến vị trí giữa, sau đó hai tay vỗ. Một cái hộp tăng lên. Thiên Cơ Ảnh trực tiếp liền muốn xông đi lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khống chế được mình, mặc dù thứ này hắn đã chờ mong rất lâu, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá gấp, nếu không liền rất không có phong độ. Hạ Thiên cầm lên hộp, bên trong có một cái chữ vật trang bị, hắn nhìn chữ vật trang bị liếc mắt, cũng không có mở ra, mà là trực tiếp ném cho Thiên Cơ Ảnh Thiên Huynh, người đến mở ra đi. Thiên Cơ Ảnh cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra chữ vật trang bị, khi hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng nhiều như vậy, làm sao nhiều như vậy vũ khí a, còn có đan dược, đây là cái gì, là phương pháp tu luyện sao? A. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Nơi này bán tiên khí khoảng chừng mười mấy cái, mà lại ta nhìn thấy, có mấy cái song cửu tinh bán tiên khí, thứ này giá cả rất cao, ta mặc dù nghe nói qua, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy, còn có hai bình này đan dược, đều là chân tiên cấp bậc đan dược, giá cả rất cao, còn có cái này phương pháp tu luyện, rất có thể là vị kia đại năng lưu lại phương pháp tu luyện. Thiên Cơ Ảnh hưng phấn nói. Thiên huynh, đồ vật ngươi giúp ta bán, tất cả đều đổi thành tiên thạch, sau đó chúng ta chia đôi phân, phương pháp tu luyện, thác ấn một cái, hai người chúng ta một người một phần. Hạ Thiên nói thẳng. Này làm sao có ý tốt đâu, Thiên Cơ Ảnh nói. Thân huynh đệ, mình tính sổ sách, nếu là trước đó đã nói xong, vậy liền dựa theo trước đó đã nói xong đi tính, đây mới là đệ nhị trọng môn. Chúng ta về sau còn muốn nghĩ biện pháp mở ra đệ tam trọng môn, đệ tứ trọng môn vân vân, mãi cho đến cửu trọng môn. Hạ Thiên nói. Kia là tự nhiên, đằng sau chúng ta còn muốn tiếp tục hợp tác đâu, nếu như cái này cửu trọng môn thật sự có tuyệt thế bảo vật, ta đây nói không chừng về sau còn có thể trở thành thiên sĩ nhất tộc chân chính cao tầng, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta, liền có thể tại hạ vận tiên mạch loại địa phương này lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành nhất nói. Ta nghe Thiên huynh. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên thái độ làm cho Thiên Cơ Ảnh vừa lòng phi thường, tại một cái nháy mắt, Thiên Cơ Ảnh thậm chí nghĩ tới muốn thả qua Hạ Thiên. Bất quá hắn rất nhanh liền xóa bỏ loại ý nghĩ này. Hạ Thiên không thể lưu. Chờ Hạ Thiên đem tất cả bảo vật đều lấy ra về sau, chính là Hạ Thiên tử kỳ. Vừa mới hắn khi nhìn đến cái này chữ vật trang bị thời điểm, hắn cũng liền càng thêm tin tưởng vững chắc mình ý nghĩ, đệ nhị trọng môn, liền có nhiều như vậy bảo vật. Cái kia đằng sau thất trọng môn bảo vật khẳng định là càng ngày càng tốt. Trong tửu điếm. Huynh đệ, đi, ta dẫn người đi thật tốt đi bộ một chút, cho ta những cái kia thủ hạ một chút thời gian, bọn hắn đều sẽ xử lý tốt. Thiên Cơ Ảnh mang theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Thiên Thủy Thành. Như thế lớn thành trì, tự nhiên cũng không thiếu được loại kia xa hoa trụy lạc địa phương. Một cái lớn vô cùng trong phòng chung. Rượu nơi này mặc dù bình thường, nhưng nơi này mỹ nữ lại rất nhiều, những mỹ nữ này đều là Thiên Cơ Ảnh cho Hạ Thiên đi tìm tới. Huynh đệ, ta hôm nay bao hết nơi này, liền vì để ngươi thật tốt thư giãn một tí, thật tốt vui vẻ một cái, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta, tùy ngươi chơi như thế nào. Thiên Cơ Ảnh cho Hạ Thiên một cái ngươi hiểu được thần sắc. Hạ Thiên cũng giống như là phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Rất nhanh, một nữ tử đi đến, thấp giọng tại Thiên Cơ Ảnh bên tai nói một câu. Thiên Cơ Ảnh một bàn tay đập vào trên mặt bàn, ta không cho tiên thạch sao? Ta đã nói qua, hôm nay nơi này ta bao hết, các ngươi nơi này hết thảy 130 nữ nhân, để huynh đệ của ta tùy ý chọn, nếu như hắn thích, liền tất cả đều cùng hắn, bất kỳ cái gì một cái cũng không cho phép đi ra ngoài cho ta. Đại nhân, người kia chúng ta cũng đắc tội không nổi a, cái kia là Thành Đông Thẩm gia công tử, ngài cũng đừng khó xử ta, ngài trước hết để cho vị tiên sinh này chọn, hắn chọn còn lại. Chúng ta lại mang đi ra ngoài có thể chứ? Nữ tử phi thường áy náy nói. Thẩm gia Thiên Cơ Ảnh nhướng mày. Thiên huynh, nếu không quên đi thôi. Hạ Thiên nói. Hừ. Thiên Cơ Ảnh nghe được Hạ Thiên, trùng điệp hừ một tiếng, tính là gì? Tính ta thế nhưng là thiên sĩ nhất tộc người. Tại ta thiên sĩ nhất tộc trước mặt, hắn Thẩm gia tính là thứ gì ta nói không cho phép, vậy liền tuyệt đối không được. Nguyên bản hắn liền phi thường khó chịu, hiện tại Hạ Thiên ở đây, hắn liền càng thêm không thể nhận sợ. Nếu không Hạ Thiên khả năng liền sẽ cho là hắn không có bản sự, vậy hắn về sau cùng Hạ Thiên còn thế nào hợp tác? Hạ Thiên còn thế nào có thể tin được hắn? Đúng lúc này, bọn hắn cửa bao xương bị người đạp ra, ta đến lúc đó muốn nhìn, ai dám không cho ta Thẩm ra mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.